Ván bài đã bị lật ngửa, sự thật nào mới là đúng và đáng tin? Mời các bạn cùng đến với tập 4 tập cuối câu chuyện Mợ Năm của tác giả Trịnh Trung để có lời giải đáp nhé. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi tôi tỉnh dậy, ánh nắng đã rọi vào qua khe cửa mà chiếu thẳng vào trong giường, khiến tôi tỉnh ngủ hẳn. Nhìn qua chiếc đồng hồ đã gần 11 giờ trưa, vội vàng vệ sinh cá nhân xong, tôi xuống dưới nhà. Kỳ lạ hôm nay không thấy ai, nhà thì vắng hoe, như mọi khi giờ này nhỏ Út đang nấu cơm rồi chứ. Vào trong bếp tôi giật thót mình. Trời ơi, tôi tưởng mình hoa mắt chứ. Lấy tay dụi 2-3 cái tôi mới tin đó là thật. Người đang đứng trước bếp nấu ăn là Minh Trí. Tôi vẫn đứng như cây cột vì ngạc nhiên, vì giọng nói người ngay trước mặt tôi lên tiếng. Em vẫn chưa được giờ ngồi vào bàn ăn à? Hay đợi anh ra bế vào ăn? Anh điên à? Tôi có chân tự đi được. Tôi chỉ thấy lạ là sao hôm nay anh không đi làm mà lại ở nhà. À, hôm nay anh được nghỉ. Vừa nói Minh Trí vừa dọn cơm ra bàn. Thế Kim Thùy và nhỏ Út đâu rồi? Em hỏi cũng không có chủ ngữ vị ngữ gì nhỉ? Ít ra anh cũng hơn em 14 tuổi cơ đấy. Kệ tôi. À, vậy anh đâu biết em hỏi ai đâu. Muốn hỏi thì tự đi tìm hiểu đi. Anh... Tôi tức muốn nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Ngồi ăn cơm mà nuốt không nổi. Nhìn thấy cái bản mặt đấy là ghét rồi. Đồ ăn không ngon à? Mà em không ăn thế? Ờ thì nhạt quá. Nhạt? Vậy để anh ra lấy thêm gia vị cho vào. Điên à? Sao anh chậm tiêu thế? Cái gì? Em nói nhạt thì anh cho thêm gia vị vào, cho vừa chứ sao nữa. Ờ thì tôi ghẹo anh đấy. Anh đúng là cái đồ chậm tiêu. Em... Anh thích ăn muối không? Nhìn cái vẻ mặt của anh ta khi tức mà tôi cười đau hết cả bụng. Mà phải công nhận, đồ ăn anh ta nấu ngon thật. Người đã đẹp trai lại nấu ăn ngon. Chỉ có cái là hơi chậm tiêu. Có, em lấy muối ra đây, bao nhiêu cũng được. Minh Trí cắm thẳng đôi đũa xuống chén cơm, đưa cái bản mặt ra thách thức với tôi. Anh ăn nổi không? Anh ăn được, ngược lại em phải ăn ớt cho anh. Gì, anh bị điên không vậy? Ai điên? Chẳng phải em nói anh thích ăn muối không à? Thì anh nói anh ăn được, nhưng với điều kiện em phải ăn ớt. Anh ăn bao nhiêu muối thì em cũng phải ăn từng ý ớt, ok không? Anh... Không cãi được chứ gì? Không cãi được ý, thì ăn cơm đi. Tôi giống như bị ép buộc ăn cơm trong nước mắt mà đau không dám khóc. Giờ tôi mới biết con người này, anh ta quá nhây. Ăn cơm trong im lặng mà tôi thấy ngột ngạt sao ấy. Quyết định bỏ hết cái liêm sỉ của mình để nói chuyện với Minh Trí. Tôi hỏi thật, anh biết Kim Thùy với nhỏ Út đi đâu không? Thùy đi chơi với anh họ anh rồi, còn con bé Út thì bảo nay cho nó nghỉ nó đi chơi. Đang ăn cơm nghe tôi hỏi thì Minh Trí nhìn qua tôi trả lời. Này chỉ có anh và em ở nhà thôi, vì hai người kia đi đến tối mới về. Vậy thì chán chết. Có gì mà chán, ăn xong đi ngủ đi. Anh dọn dẹp xong anh đi có việc, tối về anh sẽ mua đồ ăn, em không cần phải nấu cơm đâu. Nói rồi tôi lại cắm đầu vào ăn. Mà nói thật dạo này tôi ăn khỏe lắm. Người ta nói có bầu thì phải bị nghén, nhưng tôi không bị gì, chỉ hơi buồn ngủ thôi. Vậy mà thấm thoát tôi ở Mỹ cũng đã được 3-4 tháng. Chiếc bụng nhỏ nhắn của tôi giờ cũng đã thay đổi khá nhiều. Tôi cũng bị phát tướng lên vì cân nặng tăng nhanh, nhưng tôi lại rất vui và háo hức vì tiểu công chúa trong bụng đang phát triển rất tốt. Về phía Kim Thùy, cô ấy cũng không hay ở nhà nữa, mà hay đi cùng với anh họ Minh Trí, nên trong nhà chỉ còn có 3 người. Tình cảm của tôi đối với Minh Trí cũng dần được thay đổi. Tôi không biết từ khi nào mà mình lại gọi anh ta là anh xưng em, nhưng gọi như vậy tôi lại cảm thấy vui. Đúng như những người ở bệnh viện hôm xì xào to nhỏ về Minh Trí, anh đúng là một vị bác sĩ và là giám đốc của bệnh viện đó luôn. Cách đây một tháng tôi vô tình biết vì nghe được cuộc nói chuyện giữa Minh Trí và Kim Thùy. Những tháng ngày qua tôi cảm nhận được anh rất quan tâm đến mẹ con tôi. Dù đứa bé không phải con anh, nhưng anh lại đối xử rất tốt. Mọi cử chỉ của anh tôi đều để ý. Anh không cho tôi làm bất cứ một việc gì. Nhà không có giúp việc, nên khi không có Kim Thùy và nhỏ Út ở nhà thì anh sẽ là người đứng ra làm tất cả mọi việc, không cho tôi động tay vào bất cứ một việc gì. Nếu mà so sánh thì Minh Trí hơn Minh Trọng rất nhiều, vì anh biết lắng nghe người khác, hiểu tâm trạng của tôi. Không như Minh Trọng, anh thích làm gì là quyền của anh, không ai dám xen vào, cũng không dám ai cãi lại. Đôi khi không muốn nhưng tôi luôn bị ép phải làm theo. Còn với Minh Trí, anh luôn hỏi tôi muốn gì, cần gì, thích gì. Chỉ một điều nhỏ nhặt như vậy tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc và được tôn trọng. Đôi khi tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng có thể chấp nhận tình cảm của Minh Chí không? Nhưng nhìn vào đứa bé, những suy nghĩ đó lại dập tắt vì tôi không xứng đáng. Ngày hôm nay cũng như mọi khi, tôi dậy xuống nhà ăn sáng xong thì ngồi chơi. Minh Chí đi tới bệnh viện, còn nhỏ Út đang dọn dẹp trong bếp. Chán chẳng có gì chơi, tôi lại quay qua chọc ghẹo con bé. Út à, em đã có người yêu chưa nhỉ? Hả? Chị hỏi gì cơ? Nhỏ Út nghe tôi hỏi mà chạy ra chỗ tôi hỏi lại. Tôi biết thừa nó nghe được nhưng cố tình hỏi lại để kiếm chuyện. À, chị hỏi em đã có người yêu chưa? Chị điên hay sao mà hỏi em có người yêu chưa à? Bà chị tỉnh mộng giúp em cái. Không, em cho chị đi nhặt ve chai bây giờ. Em dám không? Chị đừng đùa, em cho chị đi thật bây giờ đấy. Rồi lại kêu lên xin tha thì nhục lắm nha bà chị già. Trời ơi, điên với nó luôn. Tôi 19 mà nó dám gọi tôi là bà chị già. Chọc nó lại bị nó chọc tức. Mà tôi đâu có chịu thua. Ơ, chị mà già chắc em cũng ế chồng rồi chứ gì. Chị, em về em mép anh Chí. Cứ tự nhiên, chị đây mà phải sợ à? Chị, không cãi được chị thì chịu thua xin hàng đi. Chị đây tha cho nhá. Cóc cần. Nó tức quá chạy đi vào bếp luôn, không trả lời tôi nữa. Tự nhiên nay tôi lại nhớ Kim Thùy. Cô ấy đã đi với bồ cũng đã 4-5 ngày rồi chưa về. Tôi định lấy chiếc điện thoại để hỏi xem cô ấy hôm nào về, thì ở ngoài cổng, chiếc xe của Minh Chí cũng đang di chuyển vào sân. Tôi còn chưa kịp đi ra, thì nhỏ Út đã lon ton chạy ra trước, cái miệng nó cũng leo trèo gọi Minh Chí. Anh Chí, anh Chí ơi, chị Trang bắt nạt em này. Bước xuống xe, Minh Chí đi vào xoa đầu nó một cái, nhìn tôi rồi nói. Em không biết chị Trang em đang ăn không ngồi rồi, không có việc làm, nên cần tạo thêm việc làm à? Không lẽ em không biết? Em không nghĩ ra chứ, chết, chết. Hai người đó cười vang cả nhà. Tôi biết mình đang bị hai người đó đem ra làm trò, nhưng tôi cứ làm lơ như không biết gì. Đằng sau có hai người đi vào là Kim Thùy và một người con trai khác. Nhìn hai người họ đúng là một cặp. Trang, mấy nay có khỏe không em? Kim Thùy hớn hở chạy vào hỏi han tôi. Tôi cũng buồn mấy ngày đi mà Kim Thùy có gọi cho tôi ngày nào đâu. Tôi đưa cái mặt buồn thiu ra nhìn cô ấy. Chị mà cũng biết hỏi em à, tưởng chị quên em rồi chứ. Em giận à? Thôi chị xin lỗi nhá. Chị về đây để nói chuyện với mọi người. Chị sắp theo anh Hoàng Anh về nhà rồi. Bọn chị sẽ tổ chức đám cưới khi nào em sinh xong bé. Hả? Cả tôi và nhỏ Út đều ngớ người ra vì ngạc nhiên. Nhưng tôi cũng mừng cho chị ấy vì đã tìm được người yêu thương mình sau bao nhiêu đau thương. Em là Thùy Trang. Hoàng Anh nhìn tôi. Dạ vâng. Em sắp sinh chưa? Cũng còn 3-4 tháng nữa anh ạ. Ờ, vậy thì thằng Chí lại sắp lên chức bố rồi. Anh cũng mong Kim Thùy sớm có con để anh được lên trước đây. Tôi ngớ người ra với câu nói của anh. Nhìn Minh Chí, anh ấy mặt đã đỏ gay lên, tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi cũng chỉ biết cười trừ nhìn Hoàng Anh. Tôi đâu dám nói gì. Không lẽ lại nói đây là con của Minh Trọng thì không hay. Chúng tôi cũng ngồi nói chuyện rồi ăn cơm trưa cùng nhau xong, thì Kim Thùy về phòng và thu dọn hành lý của mình để về nhà Hoàng Anh ở. Tôi đi theo chị lên phòng thu dọn cùng. Đồ của Kim Thùy cũng không có nhiều, nên vừa gấp đồ và dọn dẹp phòng mà chỉ hết một tiếng đồng hồ. Tôi thật sự không biết nên mở lời với chị như thế nào. Muốn chị ở bên, nhưng tôi không thể ích kỷ mà không cho chị tìm hạnh phúc cho bản thân. Chị đi thật sao? Ừ, chị sẽ về thăm em và nhỏ Út thường xuyên. Vâng, Trang này, em có thể cho Minh Chí một cơ hội được không? Anh ấy thương em nhiều lắm, đừng để tổn thương Chí nữa. Em còn suy nghĩ gì nữa? Không có một người con trai nào chấp nhận thương và chăm sóc cho một cô gái lại đang mang thai con của anh trai mình đâu em. Chỉ có thể yêu rất nhiều mới làm được như vậy. Em thật sự... Khi nãy Hoàng Anh hỏi em câu đó, cũng là anh ấy muốn em chấp nhận Minh Chí. Hãy cho đứa bé có ba. Nếu không yêu em, thì Chí sẽ không bao giờ nhận con của Minh Trọng làm con của mình đâu. Chị nói với em như vậy, chắc em hiểu. Đừng làm khổ người khác nữa. Hãy nắm bắt lấy hạnh phúc đang đến. Mất rồi mới tiếc đấy. Em hiểu rồi. Thôi chị xuống đây, không Hoàng Anh lại đợi. À, hai đứa bạn thân trước của em ở trường đó, hai đứa đó sắp qua đây sống rồi, nên hai đứa nó muốn qua thăm em. Mạnh mẽ lên nhé. Nói xong thì Kim Thùy xuống dưới nhà, còn tôi ngồi ở giường suy nghĩ những gì mà Kim Thùy vừa nói. Tôi thật sự cũng muốn cho con mình có ba, nhưng nếu là Minh Chí thì rất khó. Những gì anh đối xử với tôi thì tôi không phủ nhận nó. Anh rất tốt. Tôi tự thấy mình cũng hơi ích kỷ, biết là con chỉ có tôi, bố nó đã bỏ rơi rồi. Nhìn lại chặng đường cùng con bước đi, ba nó chưa hề quan tâm tới sự xuất hiện của con. Nếu còn yêu thương hai mẹ con tôi thì anh đã hỏi thăm rồi, chẳng ai lại để phó mặc mình cho em trai mình lo cho vợ con. Vợ chắc là tôi tự nhận, vốn dĩ tôi không xứng đáng. Những gì Kim Thủy nói không sai, chỉ là tôi đâu phải còn là một cô gái trong trắng. Tôi là một bà mẹ đơn thân, là gái một đời chồng, đâu xứng đáng với một chàng trai tốt như Minh Chí. Đứng dậy tôi đi lên sân thượng ngắm cảnh vật xung quanh. Thời tiết ở Mỹ trong mùa này rất mát mẻ và dễ chịu. Đi lại chiếc ghế gần đó, thả người xuống nhìn lên bầu trời, tôi tự hỏi, ông trời ơi, tại sao ông lại cho con gặp cả hai anh em nhà họ Nguyễn Thị chứ? Tại sao chứ? Chỉ có một từ tại sao. Tôi muốn hỏi ông, ông đã để cho tôi gặp phải quá nhiều rào cản. Những gì con đã trải qua, giờ con chỉ muốn có một cuộc sống thật hạnh phúc, được ở bên người mình thương. Con không biết rằng khi con dành tình cảm cho người khác thì anh ấy sẽ như thế nào, anh sẽ ngăn cản con không? Con chỉ mong một khi anh nghĩ về hai mẹ con, nhưng điều đó có phải quá xa vời phải không ông? Điều con chỉ đắn đo là nếu con mở lòng một lần nữa thì có được nhận tình cảm của người khác hay không, hay lại như lần trước con đã lựa chọn sai. Nhiều câu hỏi con muốn hỏi ông lắm, nhưng ai biết được ông có trả lời cho con biết được không? Có lẽ ông đang cười con phải không? Con là một đứa con gái ngốc nghếch tin người quá phải không? Con có phải người đàn bà lang loàn đi thích em trai của người đã làm chồng, người làm ba của con gái con, có phải vậy không? Nhìn lên trên vậy nhưng nước mắt tôi đã rơi từ khi nào. Lòng tôi giờ rất rối, tôi nên làm gì mới phải đây? Tôi chỉ sợ mình sẽ liên lụy tới Minh Chí nếu đồng ý ở bên cạnh anh. Tôi không muốn ai ở bên cạnh mình phải gặp chuyện. Tôi muốn những người ở bên cạnh mình luôn bình yên, hạnh phúc. Em làm gì mà ở trên này vậy? Làm anh đi tìm khắp nhà. Minh Chí từ đâu xuất hiện đi tới hỏi tôi, làm tôi giật bắn cả người. Em lên đây hóng mát. Em có hứng quá cơ, buổi trưa lên hóng mát. Ồ thì... Mặt tôi nóng ran lên vì ngại, cũng không nhớ ra đang là buổi trưa. Thôi đi xuống dưới nhà nghỉ đi, ở đây giờ này không tốt đâu. Vâng, anh đi xuống trước nhé. Minh Chí quay người đi xuống dưới, tôi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Về phòng nghỉ ngơi, tôi vẫn muốn hỏi Minh Chí mà trong lòng cảm thấy ái ngại. Vào đi. Minh Chí mở cửa, mang cốc sữa đi vào. Em uống đi cho nóng rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, anh để đó cho em. Đặt cốc sữa vào góc bàn rồi bước đi ra ngoài. Tôi đắn đo mãi thì cũng hỏi Minh Chí, sao anh lại tốt với em như vậy? Nghe tôi hỏi thì anh bỗng khựng lại, quay người vào nhìn tôi. Vì anh yêu em. Anh biết em đã có một đời chồng, đã có con rồi mà sao vẫn yêu em? Anh không quan trọng quá khứ em đã như thế nào. Với anh em là nhất, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim anh. Nếu em tin anh, thì anh sẽ chấp nhận và coi con của em như là con của mình đúng không? Nếu anh không chấp nhận thì anh sẽ không chờ đợi em và mong em cho anh cơ hội được làm chồng và làm cha của đứa bé. Tôi nghe anh nói vậy, đi về phía anh, ôm lấy anh khẽ mỉm cười hạnh phúc. Em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh vì không còn ghét bỏ con em khi cha nó đã gây cho anh bao nhiêu lỗi lầm. Em ngốc vậy, Minh Trọng dù gì cũng là anh trai của anh, chỉ là nhất thời anh ấy chưa nhận ra thôi. Anh không ghét anh ấy, chỉ là không hài lòng với những chuyện của anh ấy làm thôi. Em cảm ơn anh, em yêu anh. Câu nói vừa dứt thì Minh Chí đã cúi xuống môi tôi, đặt lên một nụ hôn rồi ôm tôi vào lòng. Em nghỉ đi, anh lên bệnh viện. Đưa tôi về giường đợi tôi ngủ thì anh cũng đi ra ngoài. Mới ra tới cửa, anh bắt gặp ba cặp mắt đang nhìn về anh, tỏ ra thất vọng hiện lên trên khuôn mặt họ. Minh Chí ngạc nhiên hỏi, Hoàng Anh, em tưởng anh với Kim Thùy về rồi. Hoàng Anh quên mất khi nãy cũng cùng Thùy ra xe đi về. Nhưng đó chỉ là màn kịch, giờ bị Minh Chí bắt gặp thì lúng túng không biết nói gì. Anh quên ít đồ nên quay lại lấy. Minh Chí hiểu anh mình chứ, có bao giờ anh biết nói dối đâu. Nhìn cái vẻ mặt lúng túng đó là anh biết thừa, ba người này đang lén theo dõi anh. Mỉm cười mà như không cười, anh đút tay vào túi quần nhìn ba người ở trước mặt. Thôi diễn làm gì cho tốn cơm, đi xuống nhà anh em ta nói chuyện nào. Hoàng Anh đen mặt lại vì tức, anh không ngờ cái thằng em này dám qua mặt mình. Nghĩ trong đầu anh lại chửi thề, mẹ nó, lại còn xuống ngồi uống nước nói chuyện cái đầu mày. Minh Chí nhìn ba người họ mà buồn cười không dám cười, đi xuống nhà vào tủ lạnh lấy chai nước lạnh ra để xuống chiếc bàn cạnh ghế sofa. Ba người cũng đi xuống sau, ngồi sang một bên, nhìn thái độ của Minh Chí mà cũng hơi mất bình tĩnh. Nói gì thì em nói đi. vẫn giả vờ như không nghe thấy, lấy chai nước lạnh đổ ra cốc uống một hơi. Minh Chí lại nhìn sang ba người kia. Nói đâu xa, nhìn đôi mắt của Minh Chí thôi cũng đã đủ để hai cô nương bên cạnh suýt ngất xỉu rồi ấy chứ. Thì khi nãy chẳng phải ba người đang nghe lén chuyện vợ chồng em nói chuyện à? Ôi, từng câu từng chữ khiến cho ba người kia há hết miệng ra như là nghe lộn. Mắt Hoàng Anh lúc này là sáng nhất, anh còn tưởng mình nghe nhầm, còn tự vả cho mình một cái rõ đau. Định hình được câu chuyện, anh mới biết Minh Chí cố ý đang chọc ghẹo mình. Vốn dĩ anh và Thùy quen lâu lắm rồi mà vẫn chưa đến mức xưng hô là vợ chồng, mà thằng nhãi danh này lại dám cà khịa anh. Chí à, anh bảo thật, mày nên uống ít thông não hộ anh cái, mà anh thấy mày hơi bị lú lẫn rồi đấy. Minh Chí uống ngụm nước nữa rồi lại nói tiếp. Không, em đang rất tỉnh táo nha. Kim Thủy cùng nhỏ Út chỉ biết ngồi im, không dám hé răng nói lên câu nào, còn Hoàng Anh thì chắc máu đang sôi lên tận não rồi chứ ít gì. Thế em nói đi, nãy là bọn anh đi ngang qua, thế cái cảnh hay hay thì đứng lại coi thôi, không có gì đâu. Minh Chí cứ ngồi nhìn Hoàng Anh và hai cô gái đang ngồi không nhúc nhích. Anh không thấy em chưa nói gì sao, mà đã giải thích rồi, đúng là có tật giật mình. Hoàng Anh nghe xong thì mặt đen không khác cái đít nổi, vùng tay đập xuống bàn lấy một cái bột. Mày lại thích nhây với anh à? Anh thấy mày hạnh phúc thì cũng mừng, nhưng thấy mày làm hơi quá rồi đấy. Con gái nhà người ta mới nói vậy, giờ mà đã nhận vợ chồng như thật. Anh nói thật mày bớt ảo tưởng lại đi cái. Anh nhớ mày là bác sĩ khoa chỉnh hình chứ có phải là khoa thần kinh đâu, mà lây bệnh của bệnh nhân được. Em thấy anh nên vào khoa đó thì hay hơn. Anh cứ muốn giải thích làm gì nhỉ? Em chỉ nói chúng ta ngồi xuống uống nước nói chuyện thôi mà. Lại uống nước nói chuyện? Cái thằng này hỏng não thật rồi. Mọi khi uống thì toàn uống rượu, nay bày đặt uống nước lạnh. Ngồi nghĩ chứ có ai dám nói ra đâu. Minh Chí cứ ngồi cười cười, làm Hoàng Anh không nhịn được nữa, đứng dậy kéo Minh Thủy đi về. Thằng Hâm, mày ở đó ngồi mà cười, bố tiền xử với thằng Hâm. Thế mà nó lừa cho mình vào trong để ngồi cười. Anh về thong thả, đừng tức quá, không lên cơn đau tim bây giờ, lên cơn cái đầu mày. Hoàng Anh nói xong, đóng cửa xe sầm một cái mà lái thẳng xe đi. Ở trong nhà còn có một thằng đang cười ngoác cả miệng ra vì vui mừng. Nhỏ Út cũng thấy vậy khó hiểu, nhưng không muốn hỏi, rồi lại bị cà khịa như ai kia. Lủi thủi bước nhẹ đi lên lầu. Người tính không bằng trời tính là có thật. Mới đi được đến giữa chừng thì Minh gọi lại. Út à, anh dặn này. Miễn cưỡng đi lại gần trả lời câu hỏi. Dạ, anh có gì dặn dò em ạ? Em ở nhà phải chăm sóc Thủy Trang thật cẩn thận cho anh, nấu nhiều món ngon mà em ấy thích, và đặc biệt không được cãi lời cô ấy nghe không? Nhỏ Út há miệng vì sốc, không biết người ngồi đây có phải là nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn nữa không cơ. Em nhớ kỹ nha, cô ấy muốn gì cứ theo ý, lời nói của Trang sẽ là khẩu lệnh, không ai được cãi nghe không? Không thể nhịn được cái bệnh sủng vợ đến đầu óc không minh mẫn của Minh Chí, nhỏ Út cãi lại. Anh hôm nay ăn phải cái thứ gì vậy hả? Chị Trang mới chỉ đồng ý cho anh cơ hội thôi, chứ đã đồng ý làm vợ anh đâu. Anh bớt ảo tưởng lại đi. Sớm hay muộn thì Thủy Trang cũng sẽ là vợ anh thôi. Vậy anh giỏi thì đưa chị ý đi đăng ký giấy kết hôn về đây, đặt trước mặt em, thì lúc ý em tuân theo lời của anh. Ok, anh sẽ sớm đưa cho em thôi. Em cứ chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa. Chưa bao giờ nó tức mà đen mặt lại, mà hôm nay nó bị Minh Chí cho phát tiết lên. Trước Minh Trọng cũng chiều Thủy Trang, nhưng chắc chắn một điều còn phải thua xa Minh Chí. Anh ta phải gọi là yêu quá hóa lú lẫn. Không muốn đôi co với Minh Chí nữa, cô chạy lên phòng đóng cửa đi ngủ, kệ cho Minh Chí vẫn uống nước, cười dưới nhà. Tôi ngủ dậy thì đã 5 giờ chiều rồi, nên xuống dưới nhà đợi cơm tối. Mới bước xuống tới cửa bếp, đã thấy Minh Chí đang nấu ăn. Nhỏ Út thấy tôi thì kéo ra ngoài sân nói chuyện. Chị Trang này, em hỏi thật nhé, chị cho anh Chí ăn cái bả nào vậy? Tôi ngớ người ra vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chị không... Nhỏ Út nhìn xung quanh coi có ai không, rồi mới nói tiếp. Vậy sao từ trưa tới giờ, anh ấy như bị ăn bả, ngồi cười hết cả khịa anh Hoàng Anh, xong lại tới cả khịa em. Em nói thật, chị mà làm vợ anh ấy thật á, thì anh ấy bị điên chắc rồi. Em nói cái gì cơ? Cả khịa anh Hoàng Anh luôn á? Vâng, anh ấy bực quá về luôn rồi kia kìa. Chị có biết không, cả buổi chiều ngồi cười một mình, em vào bếp nấu thì đuổi em ra ngoài, để anh nấu cho vợ anh ăn. Hả? Gì mà vợ rồi? Tôi đến chết ngất với lời con nhỏ nói. Tôi nhớ mới đồng ý yêu anh ấy, chứ đã đồng ý làm vợ đâu. Chị không biết, anh ấy còn bắt em thế này thế kia với chị cơ. anh ấy còn nói gì nữa không? Nói vậy đấy, chị mà bỏ anh á chắc anh phát bệnh mà chết đi chứ. Ừ, thôi đi vào đi. Vào nhà cơm canh đã được dọn sẵn ra bàn mà không thấy người đâu, tôi liền gọi. Minh Chí, anh dọn cơm xong rồi lại đi đâu? Từ trong nhà tắm chạy ra, anh hớn hở. Anh đây, bà xã ngồi vào ăn cơm đi. Anh phá cốc nước cam xong anh ra liền. Cái gì? Bà xã? Ừ, bà xã. Con bé Út liền huých tay tôi rồi nói. Đấy, em nói có sai không? Tôi giờ thì đã hiểu ra vấn đề nên cũng hơi ngượng ngùng. Ừ, chị hiểu rồi. Bữa cơm tối nay chúng tôi ăn trong tình trạng dò xét con người Minh Chí. Phải nói anh khác thật. Một câu bà xã, hai câu bà xã. Tôi thì đỏ hết cả mặt lên mà anh như trơ trẽn rồi. Ăn xong hôm nay còn nhận rửa chén. Thế là tôi với nhỏ Út ngồi chơi coi tivi đến 10 giờ. Con bé buồn ngủ nên đi ngủ trước. Còn có một mình nên tôi cũng về phòng mình nghỉ. Mở cửa ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Minh Chí đang ngủ trên chiếc giường của tôi. Tôi vừa bất ngờ lại vừa khó xử. Ơ, anh vào phòng em làm gì? Minh Chí vẫn nằm ở giường, nhìn lên tôi trả lời như mình vô tội. Anh qua đây ngủ với vợ anh. Hả? Cái gì? Ai đã là vợ anh? Thì người nào lúc chưa ôm anh thì người đó làm vợ anh. Đúng là con người này hết thuốc chữa. Tôi lầm tưởng anh có độ nhây mà còn lên cấp độ rồi ấy chứ. Em hỏi thật, anh có biết liêm sỉ là gì không? Anh á, anh có nhiều lắm. Ờ, thế anh không biết là vào phòng người khác ngủ là sao à? Nhưng đối với anh, tầm này cần gì phải gọi là liêm sỉ nữa. Cưới được vợ là anh vui nhất rồi. Anh không biết liêm sỉ là gì mới cưới được vợ chứ. Tôi cứng họng không nói được gì, chỉ biết câm nín mà cho anh ngủ ở đây thôi, chứ làm sao được nữa. Con người mà cái liêm sỉ không có thì hết cách nói rồi. Được, em cho anh ngủ ở đây, nhưng anh xuống đất nằm cho em. Minh Chí nghe vậy khăng khăng không chịu. Gì chứ? Xuống đất nằm á? Em có đùa với anh không vậy? Không đùa, anh có xuống không? Không, vậy em xuống. Tôi lấy gối định ôm xuống đất nằm thì một lực kéo tôi ngã xuống đè lên anh. Em nghĩ anh sẽ cho em nằm dưới đất sao? Anh không như anh trai của anh, có vợ mà không biết giữ đâu. Tôi khựng lại vì anh lại nhắc tới Minh Trọng. Tôi đã quên anh thật rồi, vì tim tôi đã được một người khác chữa lành. Nhưng nghe thấy tên anh ta, tim tôi lại cảm thấy hơi nhói. Anh... Em nằm im đi. Anh đã chờ câu nói và chờ em từ rất lâu rồi. Anh đã gặp em trước khi anh cùng Minh Trọng gặp em. Em... Không để tôi nói hết câu, anh đã đặt môi lên môi tôi cắn mút. Chiếc lưỡi anh không chịu ở yên mà cố gắng len lỏi vào trong khoang miệng thăm dò. Anh hôn tôi khiến đầu óc tôi bị mất trí nhớ tạm thời, cứ thế nằm im. Anh đâu chỉ muốn hôn thôi. Tôi gần như bừng tỉnh khi thấy đôi tay hư đốn của anh luồn qua chiếc áo phông. Chí, không được. Gần như anh hiểu ý tôi nên cảm thấy xấu hổ ngồi dậy. Anh xin lỗi, tại anh không tiết chế được mình. Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa. Thôi, em ngủ sớm đi, anh đi tắm. Nói xong Minh Chí đứng dậy đi về phòng mình, chạy nhanh vào nhà tắm và xả nước vào người. Nếu không tắm ngay nước lạnh, chắc anh không thể chịu nổi mà làm loạn với tôi. Anh đã gặp cô cách đây 3 năm, trong một lần anh về quê mẹ thăm ông bà ngoại. Trên đường đi về anh đi qua làng cô. Con đường nhỏ quá khiến chiếc xe của anh không thể đi qua được. Anh bắt buộc phải xuống xe, đi bộ qua làng bên là nhà ông bà ngoại anh. Người con trai xuống xe, anh quá bất ngờ, nhất là khung cảnh ở đây quá đẹp. Những thửa ruộng đang được người dân xung quanh cấy lúa. Ai nấy nhìn thấy anh đều đứng dậy nhìn. Các cô gái thì đùa nhau đứng lên bờ ngắm dung nhan của người con trai đang trước mặt. Khuôn mặt anh đẹp được như tạc tượng vậy. Làn da trắng mịn, đôi mắt đen tuyền, đôi lông mày rậm, chỉ nhìn sơ qua đã muốn đốn tim người khác. Dù là đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng vốn có. Cứ thế bước đi, mặc kệ những tiếng reo hò ở đằng sau. Đang đi, anh nhìn về thửa ruộng xa xa, có một cô gái tóc thắt bím hai bên, khuôn mặt trắng nõn nà, đang cúi đầu cặm cụi cấy lúa. Cả cánh đồng bao nhiêu người thì bấy nhiêu người phải nhìn anh, nhưng chỉ riêng cô bé đó không hề nhìn lên mà vẫn cặm cụi làm. Những người xung quanh thấy anh nhìn cô thì vọng ra gọi, "Thùy Trang ơi, lên đây nghỉ xíu cho đỡ mệt." Ở dưới cô bé đứng lên, quay người nhìn nói vọng lên trên bờ, "Mọi người nghỉ đi, con phải làm cho xong, để về đã, không mẹ con sẽ mắng con." Cô bé mỉm cười rồi quay người xuống làm tiếp, đâu biết ở xa đã có một người lấy máy ảnh bắt lại khoảnh khắc khi nãy của cô. Anh nhanh chân bước đi và về nhà ngoại của mình. Thường mọi khi anh về quê chơi thì chỉ về 1-2 ngày là lại đi, nhưng lần này từ khi gặp cô, anh lại không muốn về thành phố mà chỉ muốn ở lại nơi đây. Anh không hiểu mình bị gì, nhưng những ngày còn ở quê, anh luôn đi qua làng bên, chỉ muốn một lần nữa được gặp lại khuôn mặt, nhưng ông trời lại không cho gặp. Cuối cùng anh cũng phải về thành phố. Về đó ba mẹ anh đã mất, anh trai cùng cha khác mẹ với anh lại không ưa anh, luôn muốn tìm cách đẩy qua Mỹ. Cuối cùng anh cũng phải đi. Trước khi đi anh có về lại quê, chỉ mong gặp lại cô một lần nữa, nhưng anh không gặp được, nên anh về thành phố ngay trong đêm và bay sang Mỹ cùng anh họ của mình. Qua đó được 2 năm, anh lại về Việt Nam và tìm gặp cô. Nhưng lần này anh gặp được cô, không phải anh đi một mình mà cùng anh trai mình. Nhưng trong một hoàn cảnh rất khó xử, cô cùng em gái đang bị mẹ đánh chửi và xua đuổi. Anh chỉ dám đứng từ xa, không dám đến gần. Anh trai anh đã theo dõi anh suốt chặng đường và hiểu. Anh cũng nhờ anh trai ở nước hãy tìm hiểu gia cảnh của cô giúp anh. Nhưng anh lại không nghĩ anh trai mình lại đối xử với mình quá tàn độc. Có nói cho anh biết về hoàn cảnh của cô cho anh biết. Vì cảm thấy bất an, anh đã gác lại tất cả việc làm ở bệnh viện và bay về Việt Nam tìm cô. Khi về đến nơi thì anh chết sững khi biết anh trai mình đã mua cô về làm vợ năm. Anh biết không thể làm gì được nữa. Anh có tìm anh trai mình nói chuyện. Cả cuộc gặp đó, hai người nói chuyện cũng chỉ vài câu là kết thúc. Anh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em nói anh tìm hiểu cô ấy giúp em, tại sao anh lại mua cô ấy về làm vợ? Anh trai anh chỉ nhìn anh cười, rồi nói một câu và quay bước về chiếc ô tô đang đợi sẵn. Nếu là đồ của em, thì nhất định anh sẽ lấy được. Giờ cô ấy là của anh, em mau quay về Mỹ đi. Từng câu nói như cứa vào tim anh, hai tay anh nắm thành quyền. Anh hận anh ta, anh hận thế giới này đã quay lưng về phía anh. Anh quay lại Mỹ, lao đầu vào làm. Anh quyết định không hiền nữa, anh sẽ cố để quên em đi. Anh liên hệ với chị dâu của mình và lên kế hoạch trả thù. Nhưng anh không biết, em đã yêu anh trai của mình và có con với anh ta. Đến một ngày, anh đang làm việc, điện thoại đổ chuông, nhìn xuống một dãy số quen thuộc. Anh không muốn nghe, cứ để cho nó tự tắt. Nhưng hết lượt chuông này thì lại tới lượt chuông khác. Kéo đến, anh mở máy nghe. Alo. Đầu dây im lặng một lúc thì cũng lên tiếng. Minh Chí à, là anh đây. Anh có việc gì gọi tôi? Anh muốn nhờ em giúp một việc. Anh muốn tôi giúp anh. Từ khi nào anh lại phải nhờ tôi giúp vậy? Anh xin em hãy giúp anh, vì đây là tính mạng của Thủy Trang và con anh. Nghe đến cái tên của cô, tim anh tự lại nhói đau. Đã một năm từ ngày đó đến nay, anh đã không nhắc đến tên cô, đang dần cố quên đi người con gái năm ấy. Nhưng hôm nay, người đã cướp cô từ tay anh lại cầu xin anh cứu cô. Giờ không chỉ có mình người con gái anh yêu, mà còn cả con của cô và anh trai mình. Anh đã đứng hình mất vài giây, đầu dây bên kia vẫn gọi tên anh. Minh Chí, Minh Chí, em có nghe anh nói không? Tại sao tôi phải giúp anh chứ? Anh xin em, là do anh sai khi cướp cô ấy từ tay em. Nhưng giờ chỉ có mình em cứu được hai mẹ con cô ấy. Người ta nói trái tim không theo lý trí. Cuối cùng anh cũng đồng ý với anh ta, sẽ giúp, nhưng anh muốn biết tất cả sự thật. Được, tôi sẽ giúp anh, nhưng với một điều kiện. Đầu dây bên kia nghe thấy anh đồng ý đã nhanh chóng nói lại. Em muốn điều kiện gì? Nói đi. Tôi muốn anh cắt đứt tất cả quan hệ với Thủy Trang và anh phải nói hết lý do là gì mà cô ấy đã phải ra nông nỗi này. Bên kia im lặng một lúc cũng lên tiếng. Được, anh đồng ý, nhưng em phải hứa với anh hãy chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy thật tốt. Ừ, thật ra tất cả việc này là do anh đã sai nên anh sẽ gánh tất cả mọi việc anh đã làm. Thật ra mọi việc do anh đã nghe lời mẹ mình, anh không biết rằng bà đang lợi dụng anh để trục lợi. Khi biết anh giao quyền cho Thủy Trang thì bà không vui. Anh cũng không nghĩ khi biết Thủy Trang có thai, bà lại nhẫn tâm sai người muốn sát hại mẹ con cô ấy. 10 giờ sáng nay, anh đã sắp xếp mọi thứ. Anh sẽ đưa Thủy Trang, Kim Thủy và nhỏ Út qua đó. Nhưng mẹ anh muốn đi cùng. Anh rất lo, nhưng có em anh sẽ bớt lo lắng hơn. Anh sẽ gửi giấy cho Thủy Trang. Anh muốn em gặp Trang, có cả mẹ ở đó. Em hãy nói là bạn bè của anh, đừng nói là anh em. Khi bà về, em hãy nói tất cả những gì do mẹ anh làm. Hãy nói cho Thủy Trang biết là anh làm. Như vậy cô ấy sẽ quên anh. Anh chỉ xin em hãy đối xử tốt với cô bé. Là do anh làm, anh xin gánh, còn đứa bé không có tội. Tôi hiểu, tôi không ác đến nỗi mà giết một đứa bé chưa ra đời đâu. Anh cảm ơn em, anh xin lỗi vì tất cả. Anh chưa kịp nói gì thì anh ta đã tắt máy. Anh tự nhiên lại cảm thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Những gì hận thù trong anh tự nhiên biến mất chỉ vì lời xin lỗi từ anh trai. Ngày anh gặp cô cũng đến, anh chết sững khi nhìn thấy cô nhưng vẫn phải giả vờ như không biết vì có mẹ của Minh Trọng ở đó. Cô đã khác 3 năm trước rất nhiều. Trước kia vẻ đẹp của cô được ví như giọt sương ban mai, còn bây giờ vẻ đẹp đó đã thay đổi, là một cô gái đầy nét quyến rũ. Anh cũng đã nói cho cô biết tất cả những ngày ở cạnh cô, anh không còn giấu được cảm xúc thật của mình nữa. Đối với người con gái đang mang thai, luôn lạc quan yêu đời kia, thì làm sao anh có thể giận anh trai mình? Biết là cô không còn là trong trắng, lại sắp làm mẹ, thì anh lại càng yêu cô hơn. Đối với anh giờ đây, là cả nguồn sống của anh sẽ chỉ có cô mới có thể lấp đầy. Anh vốn được ba mẹ mình cưng chiều hơn Minh Trọng, nhưng chưa bao giờ anh ghét anh ấy, dù biết anh ấy luôn ganh tị, dùng nhiều cách hại mình. Tôi cũng khá bất ngờ với những gì vừa xảy ra. Tôi không hiểu chính mình nữa. Tôi vẫn chưa hiểu được thứ tình cảm mà mình đang dành cho Minh Trí. Tôi rất rối vì một người là ba của con tôi, một người lại quá tốt đối với tôi. Hai người họ là anh em. Ông trời quá trớ trêu để tôi vào con đường này. Tôi chỉ sợ khi anh bảo vệ cho mẹ con tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi vừa làm gì, nếu tôi không ý thức được nữa thì tôi lại làm anh buồn. Nằm suy nghĩ mà cả đêm tôi không ngủ được. Sáng dậy ăn sáng thì chỉ còn một mình nhỏ Út. Anh đã đi làm rồi, không còn ở nhà nữa. Út, anh Chí không ăn sáng à? Đang làm ở trong bếp, nghe tôi hỏi thì nó chạy ra toe toét nói. Anh Chí đi làm rồi chị ạ, anh ấy sẽ không về nhà trong 4 ngày vì phải trực ở viện. Tự nhiên nghe nó nói xong thì mình lại cảm thấy hụt hẫng. Chỉ là đi trực thôi mà. Tôi ngồi vào bàn ăn cơm xong thì về phòng nghỉ. Vì mang thai nên tôi không phải làm gì. Ngồi chán quá, tôi nảy ra ý định qua phòng Minh Chí, coi thử phòng anh có đẹp không. Mở cửa bước vào, tôi đến giật cả mình. Căn phòng khá đơn giản nhưng mọi thứ rất ngăn nắp. Tôi đi về phía bàn cạnh giường, nhìn lên chiếc ảnh được úp vào trong. Tôi không phải là người tò mò, nhưng tôi không biết làm sao hôm nay mình lại muốn xem đồ của Minh Trí. Trước kia ở cùng Minh Trọng, nhưng tôi chưa bao giờ tự ý coi một cái gì trong phòng anh. Tay lật chiếc ảnh quay về phía mình, tôi thật sự không thể nào tin vào mắt mình. Người con gái trong ảnh chẳng phải là tôi sao? Khi này tôi đang ở quê và đã nghỉ học, đang đi làm ruộng. Những công việc ở quê, vì khi đó mẹ đang mải mê cờ bạc, đâu nghĩ tới chị em tôi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao anh lại có ảnh của mình. Nhìn vào bàn tôi thấy một quyển tập rất dày. Sự tò mò càng khiến tôi nhất định phải xem nó. Tôi lấy quyển tập ra, ngồi xuống giường, mở trang đầu tiên ra đọc. Ngày tháng năm, hôm nay tôi gặp một cô bé rất xinh, khiến trái tim tôi xúc động. Ngày tháng năm, tôi lật từng tờ đọc hết những dòng tâm sự của anh. Trong đó, chỉ đến khi tôi lật vào trang anh viết vào tối qua thì tim tôi thắt lại. Ngày tháng năm, ngày hôm nay cô ấy đã mở lòng với tôi. Tôi vui lắm, nhưng tôi lại không kìm chế được dục vọng của mình. Tôi rất sợ cô ấy sẽ tránh mặt tôi, sẽ ghét tôi. Từng dòng chữ anh viết đã làm cho tôi hiểu tất cả. Những gì ngày hôm đó nói với tôi chỉ muốn tôi quên đi Minh Trọng. Tôi biết anh yêu tôi và cũng muốn tốt cho mẹ con tôi. Tôi không hề trách anh, sẽ không mắng anh. Tất cả là do số trời đã định. Tôi chỉ không ngờ Minh Trọng đã đối xử với anh như vậy, nhưng chưa một lần oán trách. Ngược lại, anh rất thương đứa bé trong bụng. Đến giờ phút này tôi đã hiểu được chân lý trong tình yêu và hiểu mình là ai. Tôi sẽ đặt cược cho mình và người đàn ông này và quên đi Minh Trọng. Chỉ mong anh hãy đối xử tốt với Minh Tuyết. Việt Nam. Minh Trọng, con định làm gì? Con muốn kết thúc, con không muốn mình sai phạm một lần nữa. Bà Năm lúc này như hiểu ra ý tứ trong câu nói của đứa con trai của mình. Con muốn cãi lại mẹ sao? Anh chỉ im lặng bước đi, ra khỏi phòng và xuống nhà lái xe lên thẳng công ty. Chiếc xe lăn bánh cách xa ngôi nhà cổ kính ở phía ngoại thành thì anh bất ngờ lên tiếng nói. Trung, cậu đi theo tôi đã bao lâu rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi. Khá bất ngờ với câu nói đó, nhưng anh là người hiểu rất rõ cậu chủ của mình. Cậu chủ, tôi muốn đi cùng người. Không được, xong việc ngày hôm nay tôi sẽ đưa Minh Tuyết đi và rời khỏi đây. Cậu cũng nên tìm cho mình một người bạn đời. Cái thẻ hôm trước tôi đưa cho cậu đủ để cậu trang trải cho cuộc sống và cưới vợ. Nhưng cậu phải lo cho tôi sao? Mọi thứ tôi đã sắp xếp hết cả rồi, cậu hãy yên tâm. Dạ. Ở sân bay, một cậu công tử dáng thì không phải nói, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cùng với vẻ lãng tử khiến cho các cô gái ở đây đều phải điêu đứng vì anh. Tiếng điện thoại đổ chuông, anh đứng lại, một tay giữ vali, một tay đút vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra. Alo, Minh Chí, em đã xuống sân bay về công ty chưa? Em vừa xuống, giờ em về thẳng công ty luôn đây. Ừ, nhanh đi anh đợi. Tắt máy, anh ra đường bắt một chiếc xe thẳng về tập đoàn Nguyễn Thị. Ở công ty, Minh Chí ngồi ở chiếc ghế chủ tịch hội đồng. Hôm nay ai cũng khá bất ngờ vì anh họp hội đồng quá gấp, không ai hiểu chuyện gì. Cánh cửa mở ra, Minh Chí bước vào, tất cả mọi người đều ngạc nhiên đến vui mừng vì họ muốn hai anh em Minh Trọng, Minh Chí có thể hòa hợp ngồi xuống bắt tay nhau cùng quản lý công ty. Em ngồi xuống đi. Ừ, Minh Trọng nhìn Minh Chí, anh biết mình đã quá sai lầm với thằng em trai này rồi, nên đến lúc phải làm cái gì đó để bù đắp cho nó. Minh Trọng đứng dậy nghiêm nghị nói, hôm nay tôi họp hội đồng quản trị là có một số công việc cần thông báo. Trợ lý Trung, anh đem giấy tờ tôi đã chuẩn bị ra đây. Như đã chuẩn bị trước, anh đã cầm một tập tài liệu đến bàn của Minh Trọng. Của chủ tịch, tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi đây ạ. Ừ, anh vẫn đứng đó thở dài, lấy tinh thần một cái. Hôm nay tôi muốn nói, tôi xin được nhượng lại 50% cổ phần của tập đoàn đang đứng tên của tôi cho em trai tôi là Nguyễn Minh Chí. Tất cả mọi người đều bất ngờ bàn tán sôi nổi. Chỉ riêng Minh Chí nghe anh nói thì đứng hình. Vì khi đồng ý về nước, anh chỉ muốn giúp Minh Trọng một số việc, không ngờ anh lại làm như vậy. Anh... em xứng đáng, anh đã quá mệt mỏi, muốn có thời gian nghỉ ngơi. Minh Trọng cười tươi nhìn Minh Chí nói, tất cả không ai ý kiến gì, thì tôi xin chuyển nhượng giấy tờ cho Minh Chí, và từ nay chiếc ghế chủ tịch sẽ là của Nguyễn Minh Chí, không phải là Nguyễn Minh Trọng nữa. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Mọi người giải tán hết, chỉ còn hai người con trai nhìn nhau. Chí này, em có còn giận anh không? Anh xin lỗi vì đã làm nhiều điều không tốt với em. Không, em có giận anh đâu. Anh là anh trai em cơ mà. Anh cảm ơn. Hai anh em ngồi cười với nhau. Có lẽ đã rất lâu rồi, bây giờ hai người này mới ngồi với nhau mà cười nói vui vẻ như vậy. Ở ngoài cửa, một người mỉm cười bước đi. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nên bước đi tìm cho mình một nửa của đời mình và để cho Minh Trọng có một cuộc sống thật tự do bên người phụ nữ của mình. Anh hai, em vừa gọi anh là anh hai. Minh Chí vui đến nỗi không nói lên lời. Vâng, anh hai, chúng ta nên hòa hợp và bảo vệ cho người bên cạnh mình tốt nhất. Ừ, chắc chắn rồi. À, em muốn nói với anh, đứa bé trong bụng Thủy Trang em sẽ nhận làm con mình. Em chỉ mong anh cho phép và đừng bao giờ nhận bé lại. Nghe Minh Chí nói, anh cũng khựng lại mất vài giây, nhưng rồi vui vẻ gật đầu. Anh đâu còn mặt mũi nào mà gặp lại con mình. Ừ, chắc chắn rồi, anh cảm ơn em. Không, đứa bé vô tội mà. Thủy Trang sắp sinh chưa? Còn hơn 3 tháng nữa thôi. Anh yên tâm, em sẽ yêu thương và bảo vệ hai mẹ con cô ấy. Anh cảm ơn em. Anh đã sai khi không nhận ra tấm lòng của em trai mình. Chuyện đã qua anh không nên buồn. Giờ anh định làm gì khi rời khỏi tập đoàn? Minh Chí vỗ vai động viên và gạt bỏ đi những lời nói tự trách bản thân của Minh Trọng. Anh sẽ qua Canada và đưa người phụ nữ cam chịu tất cả mọi đau khổ mà anh gây ra suốt 10 năm qua. Anh muốn bù đắp cho Minh Tuyết. Vậy anh có cần em và anh Hoàng giúp gì không? Không cần đâu. Em gửi cho anh lời xin lỗi đến Kim Thùy. Mong cô ấy tha lỗi và hạnh phúc bên Hoàng Anh. Anh không có lỗi. Tất cả là do mẹ anh gây ra mà. Minh Chí cúi xuống bàn gục hẳn xuống. Bà ấy dù gì cũng là người sinh ra anh. Chỉ vì chút tham lam ích kỷ nên mới vậy. Lỗi do bà ấy gây ra, anh xin nhận thay cho bà cả. Anh vẫn vậy không thể dứt khoát. Như vậy anh sẽ còn khổ. Em chỉ mong là việc này anh làm mẹ anh không nổi điên, mà làm hại tới ba bà vợ tội nghiệp của anh thôi. Mọi việc anh đã sắp xếp hết rồi. Hai người vợ kia, anh đã sắp xếp họ đi lấy chồng. Còn Minh Tuyết đang được bố mẹ cô ấy đợi sẵn ở sân bay và đợi anh. Vậy anh sẽ bay ngày hôm nay sao? Ừ, anh phải đi trước khi mẹ mình phát hiện ra. Minh Trọng đứng dậy, đi lại chỗ Minh Chí, vỗ vào vai cậu một cái rồi bước ra cửa. Trước khi đi, anh còn dặn Minh Chí một câu mới đi. Em cũng nhờ anh Hoàng sang ở với Thủy Trang đến khi em quay lại. Không, anh sợ mẹ anh sẽ hại tới mẹ con cô ấy. Vâng, Minh Trọng đi khỏi. Minh Chí cũng liên hệ với bạn của anh làm vé ngày mai quay lại Mỹ với Thủy Trang. Ở sân bay, Minh Tuyết cứ ngó bên này lại xem bên kia, xem Minh Trọng đã đến chưa. Do cô chưa thể phục hồi được nên việc chính bây giờ là cô phải ngồi xe lăn. Nhưng trong lòng rất hạnh phúc vì được ở bên người cô yêu. Ở xa, Minh Trọng đã nhìn thấy thì anh nhanh chóng tiến tới và đón Minh Tuyết. Cảm ơn mọi người đã đưa Minh Tuyết qua đây một cách an toàn. Đến giờ rồi, tôi phải đưa Minh Tuyết đi, không sẽ có người phát hiện ra. Cậu mợ đi khỏe mạnh, hai người phải thật sớm hạnh phúc và có em bé nhé. Trợ lý Trung nhìn Minh Trọng cười. Ừ, thôi chúng ta đi thôi. Minh Trọng quay người đẩy Minh Tuyết đi vào trong. Hai người họ đi khuất lên máy bay an toàn thì mọi người cũng trở về, mỗi người một cuộc sống. Ở nhà đến tối không thấy con trai về thì bà gọi điện thoại cho Minh Trọng và trợ lý Trung, nhưng không ai nghe, đều thuê bao. Bà Năm vội vàng chạy lên phòng Minh Trọng kiểm tra thì bất ngờ đồ của anh đã được thu dọn hết. Căn phòng chỉ còn lại phòng không. Nghi có chuyện chẳng lành, bà mở cánh cửa sau bức tranh ra, đi lên phòng Minh Tuyết thì cũng không thấy người đâu. Bà muốn phát điên lên khi thằng con trai mà bà luôn yêu thương nghe lời mẹ, ngày hôm nay lại cãi lời. Bà không biết giờ anh đi đâu. Cả một đêm không ngủ, mới sáng sớm bà Năm đã bắt xe lên công ty tìm. Nhưng điều bà không ngờ tới là khi vào phòng chủ tịch, người ngồi cái ghế mà con trai bà luôn ngồi lại không phải là anh mà là Minh Chí. Bà Năm sốc đến muốn suy tim khi nhìn thấy hình ảnh đó. Chạy vào bà đập bàn quát. Thằng nhóc con này, sao mày lại ngồi vào chiếc ghế này của con tao vậy? Minh Chí có lẽ đã biết trước, nên khi bị bà làm như vậy không thấy làm lạ, mà ngược lại rất bình tĩnh nhìn bà cười. Dì Năm, sao dì lại đến đây? Mày không phải giả ngu ở đây. Mày thừa biết tao muốn hỏi gì. Dì nói gì con không hiểu. Tao hỏi mày, sao lại ngồi vào chiếc ghế của con tao? Bà Năm nhắc lại. Dì cứ đùa thế này thì không hay đâu. Chiếc ghế này là của con. Và con bây giờ đang là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Thị gì à? Mày bị điên à? Chẳng phải mày đang ở bên Mỹ với con Trang sao? Con về nhận chức và quản lý thay anh hai của con thôi mà. Mày lừa tao, không thể như thế được. Dì không tin sao? Là do anh Trọng gọi con về quản lý giúp anh ấy. Dì cũng nên bỏ tham vọng của mình đi, đừng làm con trai mình khổ nữa. Anh ấy đã khổ đủ rồi. Mày câm mồm lại, mày không có quyền dạy bảo tao. Mày nên nhớ, tao sẽ không tha cho con Trang nếu như mày còn ngồi ở đây. Nói xong thì bà ta tức quá, không chịu được, bước ra ngoài với ánh mắt đầy khát vọng và sự tàn ác. Minh Chí nhìn bà thì đi xoay chiếc ghế quay vào trong, suy nghĩ lời bà vừa nói. Đến chiều Minh Chí nhìn lại căn phòng một lượt, rồi bước ra ngoài dặn dò thư ký. Anh ở đây thay tôi quản lý, có việc gì gọi báo cáo tôi gấp. Dạ vâng. Anh vội xuống xe ra sân bay để về Mỹ cho kịp lịch trình. Anh không ngừng suy nghĩ về Thùy Trang, không biết mấy ngày nay anh không ở cùng, cô cảm thấy như thế nào. Còn câu nói của bà ấy là có ý gì? Anh nhìn ra bầu trời, anh chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ không xảy ra với cô. Anh sẽ gánh cho cô tất cả. Chỉ mong cô luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Trở lại Mỹ. Út ơi, em đâu rồi? Cái con nhỏ này không biết hôm nay đi đâu mà từ sáng sớm tôi đã không thấy. Đành ngậm ngùi đi vào bếp mở tủ lấy gì nấu ăn tạm. Nói chỉ ăn tạm nhưng cả ngày tôi đều ăn vậy. Nhỏ Út này biến mất tăm, không biết nó đi đâu. Tôi nóng hết cả ruột định đi tìm, nhưng sực nhớ ra mình đâu rành đường bên này. Ăn tối xong vẫn ngồi xem tivi, nhưng lòng lại càng xót ruột, đứng dậy đi ra cổng thì vừa tầm Minh Chí, mặt tôi như vớ được cờ vậy, chạy nhanh ra ôm lấy anh. Anh mấy nay trực nhiều việc không, sao không về nhà? Bị tôi ôm bất ngờ, anh còn chưa định hình được mọi việc, mặt vẫn đần ra một cục. Tôi kéo anh vào nhà rồi hỏi han nói một lúc, tôi mới kể cho anh nghe việc nhỏ Út. Anh, con bé Út không biết từ sáng nay đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu, không biết con bé có đi lạc hay không. Anh nghe tôi nói mà hoảng loạn hỏi tôi tới tấp. Em ở nhà mấy nay, có thấy ai khả nghi không? Con bé mất tích khi nào, em đã coi khắp nhà chưa? Em không, em tìm khắp nhà rồi, cứ tưởng con bé đi chơi đâu. Thôi em đi lên phòng nghỉ đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh trấn an tôi xong, đưa tôi về phòng ngủ. Khi ra ngoài anh không quên khóa cửa lại, không để ý tôi nên tôi ngủ luôn. Anh đi xuống nhà mở điện thoại bấm một dãy số, điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhắc máy. Alo, em có gì vậy? Anh hỏi thăm sức khỏe rồi vào vấn đề chính. Anh qua đó đã thích nghi được chưa? Anh cũng sắp xếp ổn rồi. À, anh có chuyện gì mà gọi vậy? Em muốn nói... Em cứ nói đi. Mẹ anh, bà ấy đã hành động. Em không nghĩ bà ấy lại nhắm đến con bé Út. Em nói cái gì cơ? Giọng nói có bất ngờ xen một chút sợ hãi của Minh Trọng. Đó là mẹ anh. Anh hiểu tính cách của bà ấy. Nhưng không phải là anh không hiểu. Thật sự là vật chất và địa vị đã làm bà ấy trở nên như vậy. Anh làm con, nhưng không biết phải làm sao để khuyên được người mẹ này. Em muốn nói để anh để ý đến Minh Tuyết, tiếp theo chắc chắn sẽ là Minh Tuyết. Anh hiểu rồi, anh sẽ cố gắng để bảo vệ vợ của mình. Anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu. Vâng, em phải cẩn thận đấy, có cần gì cứ gọi anh. Vâng, anh nghỉ đi. Anh tắt máy ngồi dựa người vào thành ghế. Anh nhớ lại những người anh còn ở nhà. Một cô bé giúp việc nhỏ xíu. Khi ấy cô bé ấy mới chỉ 10 tuổi, nhưng việc gì cũng biết làm. Cậu hai, cậu cho con hỏi việc này được không? Con hỏi đi, sao cậu hai cứ ở trong phòng vậy, không chịu ra ngoài? Đôi mắt ngây thơ đó luôn vào an ủi anh. Khi đó anh trai anh đang ghét bỏ, cấm không cho đi lại. Những ngày tháng đó thật sự rất khó khăn với anh. Nếu không có con bé thì anh đã không thể có Minh Trí của ngày hôm nay. Ngồi ở ghế suy nghĩ đến gần 1 giờ sáng, anh lấy máy gọi cho Hoàng Anh. Hồi chuông kêu một lần mới có người nghe máy. Alo, cái giọng ngái ngủ của Hoàng Anh không thể lẫn đi đâu được. Em đây, anh có thể qua nhà em lúc này không? Em có việc rất quan trọng muốn bàn với anh. Gì chứ? Giờ bắt anh qua đó có phải là ép người quá đáng không chứ? Em cho anh 10 phút qua em ngay. Em đang rất rối đây. Nhanh đi, em không thể qua anh lúc này đâu. Mày... Nói gì thì nói chứ, Hoàng Anh đang ngủ ngoan, bèn lết cái xác dậy đi xuống rửa mặt cho tỉnh, rồi lái xe chạy qua nhà anh. Mới tới cửa đã nghe Hoàng Anh cằn nhằn, nửa đêm nửa hôm gọi lôi anh dậy. Anh thật sự nghĩ mày nên vào trại tâm thần mà cải tạo giúp anh cái Minh Trí à? Anh làm gì phải nóng? Em đây còn chưa nóng mà anh đã... Đã cái gì? Không để Minh Trí nói hết câu, anh ta đã chen ngang vào rồi. Em có việc gấp mới gọi cho anh chứ, không gọi làm gì? Nói... Anh ta đi vào bàn, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhỏ Út mất tích rồi. Hả? Thật hay đùa vậy? Hoàng Anh sốc vì lời nói của Minh Trí mà há miệng ra. Anh ngậm miệng lại, không con ruồi nào nó bay vào bây giờ. Sao mà con bé lại mất tích? Anh nghĩ xem. Không lẽ... Sực nhớ ra chuyện gì đó khiến Hoàng Anh bắt đầu hoảng sợ. Em biết chắc anh đã có câu trả lời. Em đã nói cho thằng Trọng biết chưa? Em gọi rồi. Thật sự nghĩ mà không hiểu bà ta có thương con trai mình không nữa. Hành hạ như vậy rồi mà vẫn không đủ. Có phải vì chuyện công ty không? Thì chuyện đó chứ đâu. Mình Trọng đưa Minh Tuyết qua Canada rồi. Vậy giờ bà ta nhắm đến Trang. Vâng, em đang rất là lo lắng đây. Không biết là bà ta tính làm gì. Trong bụng Trang là con của Minh Trọng. Giờ anh ấy đã để Trang về với em. Công ty cũng nhường lại cho em. Bắt nhỏ Út là do em bất cẩn. Không nghĩ ra là bà ta lại ra tay với con bé. Em chỉ mong là con bé không sao. Giờ em để ý kỹ Trang vào. Sáng mai anh và Thùy sẽ qua đây để Thùy chăm sóc cho con bé. Vậy còn việc của nhỏ Út, chuyện đó cứ để anh lo. Anh sẽ điều tra xem bà ta giữ con bé ở đâu. Thôi anh về ngủ xíu, em lên nghỉ ngơi đi. Vâng, anh đóng cửa cẩn thận nhé. Ừ. Hoàng Anh về nhà, còn Minh Trí đi lên phòng Trang, mở khóa cửa. Anh vào nằm cạnh cô rồi chìm vào giấc ngủ. Ở sân bay. Alo, thưa bà, tôi đã bắt được con nhỏ đó, bây giờ sẽ đưa nó về Việt Nam. Tốt, đưa nó về chỗ tôi hẹn. Vậy còn tiền, cứ đưa nó về, tôi sẽ giao đủ. Ok. Sáng sớm tôi dậy thì ra cửa nhưng không mở được. Thấy có gì đó lạ, gọi vọng vào Minh Trí. Trí, Trí, anh sao lại khóa trái cửa vậy? Không thấy ai trả lời, tôi bất lực ngồi ở trong phòng. Ở dưới nhà ba người đang ngồi bàn tán. Trí à, em cũng thầm đấy. Dám khóa cửa nhốt Trang trong phòng. Anh nghĩ em muốn vậy à? Giờ Trang ra ngoài rất nguy hiểm. Em không muốn sắp sinh rồi lại gặp chuyện. Anh Chí là bất đắc dĩ thôi mà. Kim Thủy lên tiếng làm hòa đi không khí. Ừ, chuyện kia anh lo sao rồi? Anh đã cho người lục khắp nước Mỹ từ đêm qua rồi. Đến giờ chưa ai gọi. Chỉ mong bà ta không hại tới con bé. Ừ, mày yên tâm. Anh sẽ lo chu toàn. Chỉ trừ một trường hợp là con bé không còn ở Mỹ nữa thì rất khó khăn. Vâng, những ngày sau đó Hoàng Anh đã huy động hết sức mình để tìm nhưng vẫn không ra dấu vết của nhỏ Út. Thời gian cứ thế trôi qua, đến nay đã hơn 3 tháng, tôi vừa lo cho con bé lại là lo cho chính mình. Sắp sinh rồi, nếu dự tính thì đầu tháng tới là tôi sinh, nhưng mấy ngày nay trong lòng tôi luôn bất an mà không biết chuyện gì mà khiến tôi lo lắng. Buổi tối hôm nay cũng như mọi khi, tôi ngồi dưới nhà xem phim, nghe ba người kia nói chuyện về bé Út và việc tôi sắp sinh. Đang ngồi thì tôi cảm thấy bụng mình tự nhiên đau. Lúc đầu tôi nghĩ là do khi nãy ăn phải gì nên giờ nó khó chịu. Ngồi một lúc là khỏi, ai ngờ càng lúc càng đau, mà tôi bắt đầu tái đi vì cơn đau. Chí, em Minh Chí đang ngồi nghe tôi gọi thì quay mặt về phía tôi. Thấy mặt mũi tôi tái nhợt đi thì hoảng. Trang, em sao vậy? Tôi cố gắng nói một câu rồi chỉ biết gào thét lên. Em đau bụng quá. Nghe vậy Minh Trí biết ngay là Trang đau bụng đẻ thì nhìn qua Hoàng Anh quát, nhưng mặt của anh ta giờ cũng tái xám rồi. Hoàng Anh, ra lấy xe chở em với Trang lên viện mau, cô ấy sắp sinh rồi. Bà Trần bốn cẳng chạy ra xe, mở cửa cho Minh Chí bế Trang vào xe rồi chạy đi. Kim Thủy ở nhà lên chuẩn bị đồ mang lên viện. Ở trên xe Trang đau quá không kìm được, lấy một tay túm tóc của Minh Chí kéo. Đau đến điếng người nhưng vẫn phải ngồi chịu trận, không dám ho một câu nào. Đâu chỉ kéo tóc, Trang còn lấy tay Chí kéo về miệng mình, cắn hết sức đến khi bật cả máu mà không có dấu hiệu tha. Hoàng Anh ngồi lái xe mà nhìn thấy cũng cảm thấy xót thay cho anh ta. Anh ta còn nhanh trí, tưởng tượng ra nếu Kim Thủy có khả năng sinh con thì sau anh ta có bị như Minh Chí không? Chỉ biết dùng mình một cái mà lái xe thật nhanh tới bệnh viện, không thì cái thằng em này của anh chắc sắp đi chầu ông bà mất. Tới bệnh viện, bác sĩ đẩy băng ca, đưa Trang vào phòng xanh. Minh Chí định đi vào nhưng bị cản lại. Mời anh ở ngoài, có việc gì chúng tôi sẽ gọi anh sau ạ? Cứ thấp thỏm ngồi không yên, Minh Chí cứ đi đi lại lại trước cửa phòng sinh. Được một lúc thì Kim Thùy cũng đem đồ lỉnh kỉnh chạy vào. Trang sinh chưa anh? Chưa. Nói dứt câu thì có tiếng của trẻ con, ai nấy ở ngoài cũng vui mừng. Minh Chí mới thấy y tá ra. Sản phụ đã hạ sinh thành công, một bé gái. Nói chưa hết thì đã không thấy Minh Chí đâu rồi, anh đã chạy vào chỗ Trang nằm. Do lấy sức để sinh nên giờ Trang bị ngất, anh vội vã lau mồ hôi trên trán cho cô, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn. Em đã vất vả rồi. Nhìn đứa bé bên cạnh giống y Trang Minh Trọng thì anh cũng hơi chạnh lòng, nhưng nhìn con bé đang ngủ bên cạnh thì anh lại thấy thương nhiều hơn. Anh ra ngoài được không? Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng. Vâng. Đi ra ngoài, anh ngồi đợi họ chuyển hai mẹ con Trang về phòng mà Kim Thủy đã đặt. Do mệt nên khi sinh xong, Trang đã ngủ lịm đi mất mấy tiếng. Khi tỉnh lại thì đã được chuyển về phòng thường. Nhìn sang bên cạnh, một bé gái đang ngủ, tôi mới sực nhớ ra mình đã sinh con và ngất ngay sau sinh. Nhìn đứa bé đang ngủ ngoan thì tôi đã rất hạnh phúc. Những ngày mong con ra với mẹ, từng ngày trông ngóng thì giờ ước mong đó đã hoàn thành. Nhẹ nhàng hôn lên trán con và nói, mẹ yêu con. Em tỉnh rồi à? Nhìn ra phía cửa, Minh Chí đang mang tô cháo đi vào. Vâng, em vất vả nhiều rồi, ăn chút gì để có sữa cho con bú. Vâng, đỡ tôi ngồi dậy, anh kiên trì đút cho tôi từng muỗng cháo. Đến khi ăn xong, anh dẹp chén thì vào giúp tôi cho con bú. Cả ngày chúng tôi ríu rít bên con, tôi nhìn ra anh không chỉ là một bác sĩ giỏi, một chủ tịch giỏi, mà còn là một người đàn ông của gia đình. Nói đến việc tôi biết anh là chủ tịch là cách đây 2 tháng, vô tình vào phòng anh thì thấy tập giấy trên bàn làm việc, nên việc Minh Trọng nhượng lại chức chủ tịch hội đồng của tập đoàn, tôi mới biết anh về lại Việt Nam tiếp quản công ty. Anh đã không ngại nhận con của anh trai mình để làm con ruột. Cho bé có được một gia đình thì tôi cũng rất hạnh phúc với những gì đang có. Thưa bà, cô Trang đã hạ sinh rồi ạ, một bé gái. Cậu dùng mọi cách bắt cóc con bé cho tôi. Dạ thưa bà. Trang à, ta đã phải đợi rất lâu rồi. Đứa bé là cháu ta, ta không thể để cho một thằng khác làm cho nó được. Tất cả phải của con trai ta. Ở viện đã 3 ngày nên hôm nay bé được y tá bế đi tiêm phòng. Minh Chí chuẩn bị sắp xếp hành lý để đưa tôi và con về. Dọn dẹp xong xuôi thì Kim Thủy vào để phụ Minh Chí bế bé. Bé con đâu rồi Trang? Dạ bé được y tá bế đi tiêm phòng từ sáng rồi. Hả? Cái gì? Tôi thấy sắc mặt Kim Thủy như đổi sắc, vội hỏi lại. Sao vậy chị? Giờ là trưa rồi mà sao y tá chưa đưa bé về? Nói ra tôi mới nhớ, lúc sáng y tá vào bế con đi mà đến giờ là trưa rồi vẫn chưa bế bé. Tôi bắt đầu lo lắng gọi cho Minh Chí nhưng không thấy anh nghe máy. Kim Thủy chạy đi lên phòng tiêm coi. Tôi cảm thấy ruột gan mình nóng lên, đi xuống giường, đi ra cửa tìm đường lên phòng bác sĩ thì thấy Kim Thủy mặt tái nhợt chạy về. Trang, Trang ơi, bác sĩ nói khi nãy có y tá đưa bé về rồi. Tôi như đứng không vững, nếu đưa về thì đã về phòng, sao giờ không thấy đâu. Tôi như phát điên lên, chạy đi không còn quan tâm rằng mình mới sinh xong. Với tôi con là tất cả, trong đầu tôi chỉ có từ vì sao. Chạy hết hành lang này đến hành lang khác của bệnh viện nhưng không thấy bóng dáng của con đâu. Tôi chỉ biết chạy đi tìm con như con thiêu thân, không màng tới mình đang chảy máu đầm đìa dưới chân. Tôi chỉ nhớ đến khi tôi thấy dưới vết thương truyền đến một cơn đau khiến cơ thể của tôi gục ngã xuống, thì tôi chỉ còn nghe được một giọng nói rất quen. Nhưng tôi không còn cử động được nữa, chỉ cảm nhận được người mình tự nhiên nhẹ bẫng trong không gian. Bản thân tôi không còn biết gì. Trong tiềm thức tôi gặp một người phụ nữ, bà ấy rất đẹp, khuôn mặt dịu hiền, nắm tay tôi cười rồi ôm tôi vào lòng. "Trang, con hãy về, đang có người yêu thương con chờ, đừng đi xa nữa." Miệng tôi muốn nói nhưng không cất được, chỉ nhìn người phụ nữ ấy mà thắc mắc, "Con mau quay về đi." Nói xong người phụ nữ ấy bước đi, bóng dáng càng xa dần. Tôi biết mình đang lơ lửng khắp không gian, tôi muốn gọi con, muốn gọi Minh Chí nhưng đều không cất được tiếng, cứ thế chìm vào bóng tối. Tại một ngôi nhà cổ ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, người đang bế một bé gái trong lòng mà nhìn người đối diện mình nói, "Cậu hãy xóa hết dấu vết đi, không để cho chúng nó tìm ra nơi này, nhất là thằng con trai của tôi." "Dạ, thưa bà, vậy còn cô gái kia thì sao ạ?" "Cởi trói cho nó, sai người tắm rửa bôi vết thương, xong cho nó trông cháu của ta. Nên nhớ canh chừng nó cẩn thận, không được để nó trốn như 2 tháng trước, nghe không? Các cậu mà để xảy ra chuyện gì thì đừng mong tôi trả cho một xu." "Dạ, thưa bà." Người con trai đó đi khỏi, chỉ còn người đàn bà đó đang ngồi bế cháu đầy tính toán trong đầu. Tại bệnh viện, khoa hồi sức, một cô gái có làn da trắng sứ cùng khuôn mặt khả ái vẫn nằm im đó, trên người dây gắn khắp người. Người con trai ngày ngày ở cạnh lau người và trò chuyện cùng cô. "Thủy Trang, em mau tỉnh lại đi. Đã 1 tháng từ ngày đó đến nay, em vẫn nằm như vậy. Em có nghe anh nói không? Anh và Minh Trọng cùng Hoàng Anh đã dùng hết mối quan hệ để tìm con, nhưng vẫn chưa có hồi âm. Em hiểu anh nói thì em mau tỉnh lại, để chúng ta cùng đi tìm con có được không?" Nhưng nói vậy nói mãi, thì người con gái ấy vẫn nằm im. Anh nhớ lại ngày ấy khi đưa cô vào phòng cấp cứu, thì cô đã ngất lịm rồi. Các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời, do cô mới sinh và bị băng huyết, cùng bị sự đả kích rất lớn, giữ được mạng sống lại cho cô. Nhưng cô đã không còn tỉnh dậy nữa, cơ hội để hồi phục lại thì chỉ có thể nhìn vào ý chí của cô. Anh đã làm tất cả những gì mình có thể, nhưng không thay đổi được. Anh rất sợ cô sẽ trở thành người thực vật mãi mãi. Sau khi nghe tin cô bị như vậy, vợ chồng Minh Trọng đã lập tức bay qua Mỹ thăm cô và cùng giúp Minh Chí tìm đứa bé. Nhưng có lẽ ông trời đã không thương cô và nó. Dùng hết sức, hết khả năng của mình, nhưng những vết tích đã không còn. Gần như sự mất tích đó đã bị xóa trước khi bị phát hiện. 5 năm sau, ngoại chuyện 1. "Cô chủ, chạy từ từ thôi." Một cô bé với nước da trắng, bít hai bên tóc đang chạy khắp sân chơi đùa. Cô bé đã 5 tuổi, cái gì cũng biết. "Cô cứ ngồi đó đi, sao mà nói nhiều thế?" "Ớ, con tin cô mách bà con không? Thì cô cứ mách đi xem bà có đánh con không." Nghe cái lời thách thức đó từ cái miệng nhỏ xinh xắn thì cô phải bật cười mà ngồi xuống. Ngồi nhìn lại con bé, cô càng nhớ người mợ năm hay là người bà đã nhận cô là em gái. Đã 5 năm rồi mà vẫn không nghe thấy tin tức gì của cô. Cách đây 2 năm, cô có nghe lén được bà chủ với thuộc hạ của mình nói là Thủy Trang đang bị hôn mê, sống đời sống thực vật từ ngày này qua ngày khác. Biết mất con đến nay thì cô không nghe thấy gì nữa. Trong 5 năm nay, bà chủ cô từ người phụ nữ đầy mưu mô tính toán, người ham phú quý, đã dần hiền đi, chăm sóc đứa cháu rất tốt và không còn làm ra những việc phi lý, không còn hành hạ cô như người tối cổ của những 5 năm trước. Bà cũng tốt với cô và bé Hoài An. Ngày ấy thấy bà hay vào căn buồng bí ẩn đó, không ai dám vào, chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh phát ra. Cô cũng mong một ngày có thể gặp lại mẹ của Hoài An. Tại căn phòng nhỏ, mọi thứ vẫn như 5 năm trước, chỉ khác là có một cô gái vẫn nằm đó suốt 5 năm qua, chưa một lần tỉnh dậy. Minh Chí vẫn ngày ngày chăm sóc, kể chuyện cho cô nghe, chỉ hy vọng một ngày cô tỉnh dậy. Hoàng Anh và Kim Thùy cũng đã kết hôn và họ đã có một bé trai kháu khỉnh sau một thời gian đầu điều trị bệnh. Minh Trọng cũng chữa khỏi đôi chân gần như tàn phế của Minh Tuyết. Họ cũng có một thiên thần 3 tuổi, chuẩn bị bay qua Mỹ để thăm Thủy Trang. Người con trai ấy đã bỏ đi 5 năm để chăm sóc người mình yêu. Ngày hôm nay cũng vậy, lau người vệ sinh cho cô xong thì anh cũng ngồi xuống cạnh giường nói chuyện với cô. "Trang, sao em nằm ngủ lâu vậy? Em có nghe anh nói không? Anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy. Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm, cô vợ ngốc của anh. Em biết không, khi sáng anh gọi Minh Trọng, Minh Trọng đã gọi nói, ngày mai gia đình anh ấy sẽ qua đây thăm em. Em phải nhanh tỉnh dậy để còn nhìn thấy anh ấy thay đổi chứ. Không phải em muốn anh ấy hạnh phúc sao? Em nói sẽ là vợ của anh mà. Anh đã chờ em 5 năm rồi. Anh chỉ hy vọng em tỉnh dậy. Anh hứa sẽ cho em một đám cưới. Sẽ gọi em gái em về, dượng và mẹ lên. Nhưng chỉ một điều là anh vẫn chưa tìm ra con bé và bé Út. Đã 5 năm nhưng chưa một tin tức, một hồi âm cũng không có. Anh rất sợ em buồn. Ngày nào anh cũng ngồi đây chờ em tỉnh dậy. Anh chỉ mong một điều ước như vậy thôi. Xung quanh ta ai cũng có một tổ ấm rồi, chỉ còn anh và em. Những lời tâm sự này tôi đều nghe được. Suốt 5 năm qua tôi rất muốn dậy nhưng không biết sao lại không thể. Tôi chỉ biết nằm bất động mà khẽ rơi nước mắt. Tôi không biết anh có nhìn ra sự khác biệt đó không. Tôi đã nhận ra mình đã không chọn nhầm chồng. Anh đúng là một người chồng tốt, một người đàn ông khiến cả thế giới muốn có. Nhưng tôi lại không thể làm gì ngoài việc nằm khóc. Tôi muốn mở mắt ra để nhìn thấy anh. Thật sự xung quanh tôi toàn màu đen, không có nổi một ánh sáng chiếu vào. Tôi chỉ biết gào khóc trong bóng tối. Tôi nhất định phải tìm được ánh sáng cho mình. Tôi đã ngủ 5 năm rồi, tôi không muốn ngủ thêm nữa. Ông trời ơi, hãy cho con tìm thấy tia sáng của cuộc đời. Tôi chỉ biết gào khóc trong vô vọng, mong anh hãy rọi ánh sáng vào cho tôi. Minh Chí đang ngồi nghe tiếng máy bên cạnh kêu inh ỏi, thì nhìn sang, anh tưởng mình nhìn lộn. Cố gắng nhìn lúc này, anh mới hoảng loạn, nhịp tim của tôi đang nhảy lên xuống loạn xạ. Anh vội lay người tôi dậy. Thùy Trang, em tỉnh dậy mau, đừng bỏ anh không thể sống mà thiếu em được. Em có nghe anh nói không Trang? Em có nghe không? Trả lời anh đi, anh xin em đấy. Anh, em muốn tỉnh dậy, anh đang ở đâu? Minh Chí, anh trả lời em đi, anh đang ở đâu? Sao em không thấy anh? Tôi vẫn gào thét lên, tưởng chừng mình hết hy vọng, tận sâu trong tiềm thức. Tôi chỉ nghĩ tới duy nhất một người. Minh Chí, em xin lỗi anh, xin lỗi anh thật nhiều. Em nợ anh một cuộc đời, em xin lỗi anh, em phải đi rồi. Tôi nhắm mắt để cho linh hồn tự trôi vào vô định. Khi tôi đang được những bóng đen dẫn đi vào vòng xoáy hun hút, thì bỗng chốc có một tia sáng lóe lên, càng ngày càng lớn như một vòng xoáy. Trang, đưa tay cho anh, nhanh lên. Là Minh Chí đang gọi tôi, là anh đang gọi tôi. Tôi cố gắng bước từng bước tới bên anh, nhưng càng bước thì những bóng đen đó càng kéo tôi ra xa. Họ nhìn tôi rồi nói, đừng làm cho anh ta khổ nữa, cô đâu xứng đáng để anh ta cứu. Khi nghe những câu nói đó, ánh mắt anh gần lên từng tia đỏ. Hơn ai hết, anh hiểu chính anh đang muốn gì. Nhất định anh phải cứu được cô về. Người con gái đó với anh là cả một sinh mạng. Anh thà chết để thay cho cô, chứ không để cô phải tan vào bóng đêm. Trang, em đưa tay cho anh, nhanh lên em. Tôi nhìn những người áo đen đó, họ vẫn nhìn tôi nhất quyết giữ tôi lại. Tôi nhìn ra đúng thật, tôi không xứng với anh. Tôi đã quá tệ khi không biết trân trọng anh. Là do tôi cố chấp, không muốn tỉnh lại, đã để cho anh phải chờ lâu. Anh đi đi, những người kia họ nói đúng, em không xứng với anh. Em điên rồi, sao lại tin họ, mau đưa tay cho anh. Anh nhìn tôi, cố gắng với lại gần chỗ tôi, nắm chặt lấy tay tôi mà kéo mạnh về phía anh. Nhịp tim tôi đã trở lại bình thường, lúc này tay tôi khẽ nhúc nhích, đôi mắt cũng khẽ mở. Người đầu tiên tôi nhìn thấy sau 5 năm là anh. Anh thấy tôi tỉnh lại thì vui mừng. Anh không diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc đó mà ôm chặt lấy tôi rồi khóc. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, tim tôi nhói lên như bị ai đó đâm vào vậy. Tôi cố đưa hai tay ôm lấy anh. Do sức khỏe còn yếu nên những ngày sau đó tôi vẫn nằm ở giường không ra khỏi. Anh vẫn chăm sóc tận tình tôi từ miếng ăn. Một tháng sau tôi khỏe hẳn, tự mình sinh hoạt mọi thứ. Hôm nay đúng như lời Minh Chí nói thì Minh Trọng và Minh Tuyết sẽ qua đây chơi. Tôi cùng Kim Thùy chuẩn bị mọi thứ để đón khách, còn Minh Chí đi đón vợ chồng nhà Minh Tuyết. Tôi đã tập làm quen với việc mất con, nên khi gặp Minh Trọng, dù anh đã có gia đình rồi, thì tôi cũng vẫn còn cảm giác ngại với anh. Giờ biết là tôi với anh sẽ là anh chồng em dâu, thời gian có trôi qua, tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng và buồn cho Minh Chí. Ngoại truyện 2 và 3. Anh về rồi, mọi người đâu hết rồi? Tôi cùng Kim Thùy đang nói chuyện phiếm trên phòng, nghe anh gọi ở dưới nhà, chúng tôi vội chạy xuống. Nhưng đi đến giữa cầu thang, tôi đã đứng hình, tim mình đập liên hồi càng lúc càng nhanh, mặt mũi thì từ đỏ sang xanh. Người đang ngồi dưới bàn kia là Minh Trọng và Minh Tuyết. Biết tôi với anh giờ đã khác, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngại ngùng, cứ đứng như vậy nhìn họ. Minh Trọng cũng đã có con. Tôi cứ đứng ở đó hai tay run lên bần bật. Minh Chí nhìn thấy liền đi lên ôm tôi vào lòng, dìu xuống dưới ngồi. Anh khẽ cười nhìn tôi rồi nhìn mọi người xung quanh. Anh hai, cảm ơn anh đã tác hợp cho em và Thùy Trang ở bên nhau. Ánh mắt Minh Trọng nhìn tôi có chút buồn, nhưng anh chỉ biết ngồi im cười gật đầu, vì bên cạnh anh đã có vợ và con rồi. Bữa cơm hôm nay tôi không ăn vì nhiều lý do. Tôi không biết mình nên đối diện với người đàn ông đó như thế nào, giả vờ như không biết sao, hay là chạy đến mắng vào mặt người ta để vơi đi nỗi uất ức này. Một lý do để khiến tôi lại không nói gì, chỉ im lặng ở trên sân thượng, nhìn xa xăm như này, chỉ có thể là vì người đàn ông đã chịu thiệt thòi ở với tôi suốt 5 năm qua. Anh đã bỏ đi những tháng ngày thanh xuân để ở bên người thực vật như tôi. Tôi không muốn anh buồn. Đứng một mình nhìn ra xa thành phố đang dần lên đèn. Ở đây buổi tối rất đẹp. Cách đây 5 năm, lần đầu tiên tôi được lên đây ngắm khung cảnh như mơ này thì cũng là lần tôi đã bị ngã và động thai. Và tôi mới biết mối quan hệ của anh và Minh Trọng, cũng biết luôn những bí mật của một gia tộc lớn, những sự tàn bạo tranh quyền của người mẹ kế. Em đứng đây một mình, không chán à? Giọng nói này quá quen thuộc với tôi, khiến tôi không đứng vững mà quay lại nhìn. Tôi không thể tin người đàn ông này đã 6 năm rồi tôi mới gặp lại. Gương mặt vẫn đẹp trai hút hồn như xưa, chỉ khác là anh đã 40 tuổi. Không còn là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, là một cậu chủ nhiều vợ như trước nữa. Giờ anh có một gia đình hạnh phúc. Tôi nhìn anh nở nụ cười rồi quay người lại, nhìn về những tòa nhà cao. Không, em muốn đứng một mình suy nghĩ một số chuyện thôi. Vậy sao? Anh... Qua từng lời nói tôi thấy anh có điều gì đó khó nói. Đúng thôi, nếu nói không áy náy thì không thể bảo như vậy. Nói là lỗi của anh thì tất cả cũng không phải. Anh có gì khó nói sao? Anh xin lỗi em. Anh không có lỗi gì cả. Em bây giờ là vợ của em trai anh, nên chúng ta là anh chồng em dâu. Ừ, anh chúc em hạnh phúc. Mình chỉ sẽ yêu thương em và các con. Nghe anh nói đến con, đứa con kém may mắn của tôi, từ ngày hôm đó đến nay vẫn chưa có tung tích. Tìm tôi đau đến nghẹt thở. Tôi chỉ mong tìm được con và cho con một gia đình hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Tôi quay người lại nắm lấy tay anh và hỏi, anh biết con em ở đâu đúng không? Anh nhìn thấy thái độ đó của tôi thì không kịp phản ứng, người có đơ ra một lúc mới kịp lấy lại tinh thần. Anh biết, con đang rất khỏe mạnh và an toàn, con đang ở Việt Nam cùng mẹ anh. Mẹ anh? Đúng là ở cùng mẹ. Anh mới biết chuyện này cách đây vài ngày. Bà ta bắt con em sao? Anh xin lỗi, là do mẹ quá tham vọng nên mới có việc này xảy ra. Em có thể tha thứ cho mẹ được không? Tôi nghe đến đây thì lỗ tai lùng bùng, không còn nghe thấy gì nữa. Tôi không ngờ được là sau từng nấy việc làm sai trái của bà ấy, nhưng anh vẫn luôn bảo vệ mẹ của mình. Người con trai này đã quá nặng tình. Anh đã lên tiếng xin tôi tha thứ cho dì ấy, thì tôi phải làm sao đây? Những ngày đầu tiên bước vào gia đình đó, là dì đã bảo vệ tôi. Những ngày đó với tôi, dì như là người mẹ thứ hai vậy. Nhưng sao dì có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Là tôi ngu không nhận ra, hay là do dì diễn quá đạt? Tôi luôn muốn tha thứ cho dì, nhưng nghĩ đến việc dì bắt con gái của tôi, làm mẹ con tôi xa cách, khiến tôi phải làm người thực vật suốt mấy năm qua, thì tôi không thể bỏ qua cho dì dễ dàng như vậy được. Anh cùng em đi xuống nhà nói chuyện với mọi người. Ừ, tôi đi trước, còn anh chỉ lặng lặng đi phía sau, cách tôi một khoảng cách. Anh hiểu vị trí của mình bây giờ nên không đi quá sát với tôi. Xuống dưới nhà, mọi người vẫn ngồi đó. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì ai cũng há miệng lên vì ngạc nhiên. Tôi không muốn trêu đùa với tâm trạng lúc này nên ngồi xuống ghế thì nói luôn. Em muốn về lại Việt Nam. Cái gì? Mình chính ngạc nhiên nhìn tôi thắc mắc. Em muốn về Việt Nam tìm con mình. Em... Mọi người có muốn về cùng không? Nếu không muốn thì anh đặt vé cho em về một mình cũng được. Em, mọi người sẽ về cùng với em. Ừ, vậy anh đặt vé đi, em về phòng trước. Tôi đứng dậy đi nhanh về phòng của mình, chỉ là tôi không muốn để cho mọi người thấy tôi đang khóc. Tôi nhất định phải mạnh mẽ, tôi biết mình sắp được gặp con rồi. Đã quá lâu tôi không được bế con, ôm con, ru con ngủ, được nấu ăn cho con. Rất nhiều thứ tôi muốn biết về nó. Tôi chỉ mong được ở với con, mẹ con tôi sẽ không còn phải xa cách nhau nữa. Lên phòng tắm rửa rồi trở về giường nằm ngủ, trằn trọc mãi không ngủ nổi. Tôi có quá nhiều điều để nghĩ. Hôm nay nhìn thấy Minh Trọng hạnh phúc, tôi cũng muốn mình có được hạnh phúc. Chỉ là tôi không biết mình nên làm gì, nên bắt đầu với anh như thế nào. Anh luôn tốt với tôi, lo lắng chăm sóc tôi như một người vợ thật sự. Em chưa ngủ à? Tôi không bất ngờ, vì từ khi tôi khỏe lại, anh ngủ chung phòng với tôi, nhưng luôn tôn trọng quyết định của tôi, không đi quá giới hạn. Thấy anh lại giường nằm cạnh mình, tôi thấy lòng vui lên. Em chưa, em đang đợi chồng em vào ngủ. Em vừa nói gì? Miệng thì hỏi lại, nhưng tay đã vòng qua người tôi ôm rồi. Tôi biết lòng mình bây giờ nên làm gì. Cũng đến lúc tôi cho anh hạnh phúc rồi. Anh đã quá mệt mỏi với tôi. Em nói, em đợi chồng em vào ngủ. Thật sao? Ừ. Khi anh nghe tôi nói vậy, thì vùi mặt vào cổ tôi. Tôi biết anh đã nhịn lâu lắm rồi, nên không còn né tránh, mà lật người quay lại mặt đối mặt với anh. Anh nhìn tôi cười, rồi lại tiếp tục vùi mặt vào cổ. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng, màu đỏ khoét sâu ở ngực. Chỉ cần cúi xuống, anh đã nhìn thấy cặp hồng đào nảy nở, tay bắt đầu hư hỏng lần mò. Tôi ngượng ngùng quay đầu áp lên môi anh, nụ hôn triền miên một cách nhẹ nhàng. Vợ, hóa ra em đã chuẩn bị trước rồi à? Tôi đánh nhẹ vào người anh, vặn vẹo vần thân trên rồi thở dốc. Đừng nói bậy. Vậy cũng tốt đấy vợ ạ. À. Đêm hôm đó, tôi và anh lại hòa vào nhau làm một. Anh nằm cạnh luồn tay qua ôm eo tôi. Tôi cảm thấy mình là một cô gái quá may mắn khi đã được gặp anh và được sống cùng anh. Ngoài chuyện 4, trong đêm hôm đó, anh đã đặt vé cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng tôi quay về, nhưng buổi sáng tôi cảm thấy người không được khỏe nên muốn ngủ thêm xíu. Vậy mà khi tỉnh lại thì đang trên chuyến bay về Việt Nam rồi. Anh, em mệt nghỉ đi, máy bay gần hạ cánh rồi, em muốn ăn gì không? Anh ngồi bên cạnh ôm tôi vào lòng, hỏi những câu nghe mà tôi tỉnh cả ngủ. Lời anh đúng là lời mật ngọt. Tôi dụi đầu vào ngực anh khẽ lắc đầu, tôi chỉ mong máy bay hạ cánh để về gặp con mình. Những hình ảnh của cô đều lọt vào một ánh mắt của người con trai ngồi ngay dưới ghế. Anh khẽ cười, nụ cười đó sao chua chát, sao khổ thế. Anh yêu cô, nhưng anh lại là anh trai của em mình. Anh không thể cướp đi người mà em trai mình yêu, quên đi bản thân mình được. Anh cũng biết hai người họ đã xảy ra chuyện kia, đến lúc anh nên từ bỏ và quên đi người con gái đó. Còn anh sẽ hạnh phúc, có một gia đình đúng nghĩa. Em anh sẽ là một người ba tốt của con anh, vì anh hiểu rõ người em này nên giao hai mẹ con cô cho Minh Trí. Anh hoàn toàn tin tưởng. Tại căn phòng tối om chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh, người đàn ông bước vào cung kính hành lễ. Thưa bà, người phụ nữ ngừng niệm kinh đứng dậy, đi ra phía bàn ngồi xuống uống ngụm trà rồi nói. Mọi việc thế nào rồi? Dạ thưa bà, cậu Trọng và cậu Trí cùng mọi người đã lên máy bay bay về đây rồi ạ. Mọi thông tin như bà muốn tôi đã để lộ ra cho cậu Trọng biết rồi. Tốt, cuối cùng thì cũng đến lúc rồi. Thưa bà, tại sao bà phải làm vậy? Cậu không hiểu được đâu. Thôi, cậu ra ngoài đi. Dạ, tiếng cửa đóng lại, chỉ còn một hình ảnh người phụ nữ vẫn nâng chén trà nhâm nhi, nghĩ lại những chuyện đã vừa xảy ra. Cách đây 3 năm về trước, vào một đêm, bà làm mộng, thấy một người phụ nữ có một khuôn mặt phúc hậu, toát lên vẻ đẹp quyền quý khó có ai sánh bằng. Người phụ nữ đó không ai khác, chính là mẹ của Minh Trí là Huyền Thục. Bà đã hốt hoảng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Bà chủ. Đáp lại với vẻ mặt hoảng sợ ấy của bà, thì người phụ nữ trước mắt chỉ mỉm cười đăm chiêu, nhìn bà một lúc mới khẽ nói. Em hai, sao em nhìn thấy chị, em lại sợ vậy? Bà, không. Em bình tĩnh lại đi, chị về gặp em để nói chuyện và nhờ em một chuyện. Bà phải lấy hết lá gan còn sót lại trong người để nói chuyện với người phụ nữ trước mặt. Bà... Em hãy gọi chị là chị cả, đừng gọi là bà nữa. Chị muốn nói với em một chuyện, em có thể yêu thương thằng Chí như thằng Trọng được không? Em hãy dừng lại đi, con đường em đi là sai trái, đừng làm khổ các con em nữa. Chị biết những chuyện như bây giờ là do quá khứ chúng ta không giải quyết được, là chị để em thiệt thòi. Chị hiểu chuyện đó là lỗi của chị, nhưng em có thể vì nể tình chị đã nuôi Minh Trọng và coi con như con ruột của mình, mà em tha cho thằng Chí và bé Trang được không? Thằng Trọng cũng đã có một gia đình rồi, còn con bé Trang đang bất tỉnh, nằm thực vật từ ngày em bắt cóc đứa bé đến nay. Em không thương cháu mình sao? Hãy cho con bé gặp mẹ và có một gia đình hoàn hảo. Thằng Chí nó sẽ không làm gì con bé đâu. Nó là con chị đẻ ra, chị hiểu tính cách của thằng bé. Nó không làm hại ai, mà bé con lại là con của anh trai và người nó yêu. Nó nhất định sẽ yêu thương và bù đắp cho con. Em đừng lo lắng quá, chị có thể đảm bảo với em. Hãy mở lòng ra, chỉ có em mới có thể kết thúc chuyện này và cho chúng nó một cái kết viên mãn. Bà ấy chỉ biết ngồi khóc, bà hiểu mình đã sai, nhưng lòng tham đã chiếm luôn cả lý trí lẫn tâm hồn. Chị, em không phải làm ngay, em hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định. Chị không ép em phải làm theo chị. Em yên tâm, thằng Chí đồng ý, cho em nên làm bà hai, không phải làm quản gia trong nhà nữa. Nó cũng sẽ coi em như là chị. Em hãy nghĩ nhá, giờ chị phải đi rồi, chị không thể ở đây lâu nữa đâu. Tạm biệt em. Lời nói vừa dứt thì bóng dáng người ấy cũng mở đi và biến mất, chỉ còn lại một màn đêm xuyên thấu. Bà đã hiểu ra chân lý của cuộc sống, chỉ là bà đã không biết phải đối mặt với con trai mình và người bị bà hại như thế nào. Đã 3 năm qua, bà chưa một đêm ngon giấc, nhưng lỗi lầm đó bà muốn sửa chữa, muốn hối lỗi, nên bà đã dành tất cả tâm huyết vào việc chăm sóc đứa cháu nhỏ. Khi nó được 5 tuổi, cũng là lúc bà biết Thùy Trang tỉnh lại. Bà đã bí mật sai người gửi thông tin cho con trai để họ biết và về lại Việt Nam gặp bà. Như vậy bà mới có cái cớ để giải quyết mọi lỗi lầm. Tại sân bay, vợ, chúng ta đã về tới nơi rồi. Đã 5 năm rồi, cảnh vật đã khác xưa nhiều quá. Chúng ta về tìm con thôi. Ừ, đi thôi. Hai gia đình cùng một cặp tình nhân đã làm náo loạn cả sân bay vì họ biết ba chàng trai kia là ai. Chính là các cậu ấm của gia tộc họ Nguyễn, nổi tiếng cả một vùng đất phương Nam. Chúng tôi ra xe di chuyển về phía ngoại thành. Đường xá bây giờ đã khác xưa nên di chuyển cũng bị tắc ít nhiều. Nhưng nghĩ về việc sắp được gặp con gái nhỏ của mình thì tôi hoàn toàn không thấy mệt mỏi. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà cổ nhưng không thiếu sự sang trọng. Chúng tôi bước xuống xe, đi vào cánh cửa đã được mở sẵn như đang chờ chúng tôi vậy. Nhưng điều đó chưa phải là bất ngờ với tôi, mà ở trong sân nhà đang có một bé gái khoảng chừng 4-5 tuổi chơi đùa với một cô gái, mà cô gái đó không phải ai khác, chính là nhỏ Út. Út! Nghe tiếng gọi của tôi, con bé đứng dậy nhìn ra phía chúng tôi, tự nhiên nó chạy thật nhanh mà hét lên, "Mợ, mợ Trang!" Tôi cũng hơi khựng lại với cách xưng hô. Tôi nhớ không nhầm thì trước kia tôi có nói nó gọi tôi là chị, mà trong hoàn cảnh này nó lại gọi tôi là mợ. Thật ra cách xưng hô này mới là đúng với cách nói chuyện của một gia tộc. Út, em vẫn khỏe chứ? Sao biệt tâm không nói tiếng nào với chị vậy? Em... thôi mợ và mọi người vào nhà đi. Con bé lúng túng cúi mặt đi vào trước, dắt đứa bé đi vào trong nhà. Chúng tôi cũng đi theo vào phòng khách, mỗi người chọn một chỗ ngồi vào bàn. Đôi mắt tôi hướng về phía bé gái xinh xắn kia. Tôi biết chắc chắn đó là con của tôi. Nhìn sơ qua đã biết, vì con bé rất giống Minh Trọng, nhất là đôi mắt đen láy và to tròn. Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng, chỉ đến khi một giọng nói cất lên mới phá đi sự im lặng đó. Các con về rồi sao? Là dì Năm, mẹ của Minh Trọng, đúng hơn là người đã bắt cóc con gái tôi. Vâng, là giọng nói của Minh Trọng và Minh Tuyết cùng đồng thanh nói. Ngồi xuống chiếc ghế gần tôi, rồi gọi đứa con gái lại gần tôi. Hoài An, con ra đây, bà nội cho con gặp ba và mẹ con. Con bé nghe thấy được gặp ba mẹ mình thì hớn hở rời vòng tay của nhỏ Út, chạy về tay bà ấy. Chúng tôi đều ngạc nhiên, tôi nhìn bà với ánh mắt hoài nghi. Nếu bà bắt cóc nó có mục đích, tại sao lại thể hiện ra sự dịu dàng với con bé như vậy? Bà nội cho con gặp ba mẹ à? Ừ, thế con có muốn gặp không? Hoài An muốn lắm. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, tôi lại càng cảm thấy khó chịu, vì giờ con bé nhận tôi là mẹ thì sẽ nhận Minh Trọng hay Minh Chí làm cha. Minh Trọng là cha ruột, nhưng anh đã có gia đình nhỏ của mình rồi. Còn Minh Chí là cậu, là chồng chưa cưới của tôi. Thủy Trang, con, đến lúc nhận lại con rồi. Hoài An, đây là mẹ của con. Mẹ con tên là Thủy Trang. Từng câu nói làm trái tim bấy lâu nay của tôi bỗng nhói đau. Mỗi khi nhắc đến con, thì ngày hôm nay, câu nói ấy đã làm lành mọi vết thương trong tim tôi. Con bé nhìn tôi cười rất tươi, rồi ôm chầm lấy tôi. Mẹ, là mẹ rồi. Đã bao lâu con ngóng một ngày mẹ về với con? Bà và dì Út nói mẹ đẹp gái lại hiền dịu. Đúng y như bà nói, mẹ đẹp gái thế này nên con cũng xinh. Câu nói ngô nghê của con bé mà khiến cho tất cả phải cười ngả nghiêng. Tôi còn quên đi cả giận hờn người phụ nữ bên cạnh mình. Ừ, con gái của mẹ xinh gái lắm. Mà mẹ ơi, thế ba con là ai? Tôi đứng hình mất vài giây vì bất ngờ. Tôi cũng không biết phải nói làm sao. Hai người con trai, một người đối diện và một người ngồi cạnh tôi nghe xong cũng mặt hóa đá bất động. May quá có người giải vây cho chúng tôi, không ai khác chính là bà. Hoài An, ba con đang ngồi cạnh mẹ con đấy. Ba con là Minh Chí. Tôi bất ngờ với câu nói đó, không phải vì còn vương vấn hay gì. Nhưng lúc đó tôi bất giác nhìn lên người đối diện của mình. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy có chút buồn, nhưng tôi hiểu trong câu nói lúc nãy của bà là bà đang bảo vệ con trai mình, không muốn anh phải khó xử trong mối quan hệ này. Con bé chạy qua người tôi ôm chầm lấy anh. Anh cũng vui không kém. Biết con bé không phải con của anh, nhưng anh lại bế nó cưng nựng như đứa con của mình vậy. Chính vì vậy tôi lại càng tin anh hơn. Quấn quýt một hồi thì Hoài An cũng được nhỏ Út đưa ra ngoài. Căn phòng lại trở lại trầm lắng như lúc đầu. Thủy Trang, Minh Chí, Kim Thủy, Minh Tuyết, các con có thể tha thứ cho ta, cho những gì mà ta đã làm với các con không? Ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng rồi ba người họ đều lên tiếng, chỉ còn mình tôi là im lặng. Con không giận mẹ đâu, mẹ là mẹ chồng con mà. Minh Tuyết nói, dì đừng lo con không giận nữa, dì không thấy con cũng đã có chồng và một nhóc tì rồi sao? Con rất hạnh phúc, con phải cảm ơn dì mới đúng. Ai cũng có lúc sai lầm, biết dừng đúng lúc đúng thời điểm mới là hay. Dì đã làm được, không lẽ em có lý do gì mà con lại giận hay trách móc gì? Minh Chí lên tiếng, tôi muốn há cả miệng ra vì câu nói của anh. Trước anh mà nói tới bà thì làm gì có câu gì mà toàn là bà ta. Chắc nãy anh bị con bé nó làm cho hư não rồi. Con gọi ta là gì? Vâng, cảm ơn con. Bà ấy đã khóc khi nghe Minh Chí gọi mình là gì. Với tôi không phải vì tôi giận, mà tôi không biết nên nói gì. Nhìn bà ấy hai thứ tóc rồi mà vẫn chăm lo cho con tôi như vậy, tôi làm sao mà giận bà ấy được. Dì đừng nghĩ gì nữa, chúng con không giận gì nữa đâu. Con và anh Chí nên cảm ơn dì mới phải. Tôi đứng dậy ôm dì vào lòng. Tôi không muốn sự hận thù mãi trong lòng. Chúng ta có thể tha thứ cho nhau được thì nên tha thứ, để cuộc sống hạnh phúc hơn. Từ hôm đó, cả nhà chúng tôi ăn uống sum vầy bên nhau, những đứa trẻ tíu tít chơi đùa. Một tháng sau, cuộc sống của đại gia đình vẫn vui vẻ như vậy. Minh Chí và Minh Trọng cũng về lại công ty làm. Anh em họ đoàn kết với nhau, dẫn dắt công ty đi lên rất nhiều. Tôi cũng muốn bật mí với mọi người, tôi và Minh Chí cũng đã chọn ngày ấn định để kết hôn. Chỉ còn một tuần nữa là chúng tôi chính thức là vợ chồng trên danh nghĩa rồi. Mẹ và Dượng tôi cũng rất khỏe, bây giờ đang có một quán ăn nhỏ ở quê. Mẹ tôi không còn cờ bạc nữa, đã chịu khó làm ăn hơn. Em gái tôi cũng đã lớn và đang học đại học ở Hoa Kỳ. Cuộc sống của tôi cũng đã phần nào viên mãn. À, hai đứa bạn thân của tôi ở trường là Khang và Thanh Hằng đã kết hôn và có một cậu nhóc 2 tuổi. Khi biết tin tôi sẽ kết hôn với Minh Chí thì chúng nó nhảy lên vui mừng. Trước lúc tôi còn đang nằm hôn mê thì vợ chồng nó đã qua Mỹ thăm tôi một lần. Nhà cửa của Khang cũng giàu có nhưng vẫn sau nhà chồng tôi. Nên nói bước chân vào hào môn làm dâu không bao giờ sướng ngay. Chuyện gì cũng phải có khó khăn mới tới được bến bờ hạnh phúc. Như tôi cũng phải trải qua nhiều cay đắng của cuộc đời, nên bây giờ mới có một người chồng tuyệt vời như Minh Chí. Anh đã từng nói một lời thề, dù có chuyện gì xảy ra, thì anh vẫn ở bên cạnh tôi, vì anh yêu tôi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 tập cuối câu chuyện Mợ Năm của tác giả Trịnh Trung trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.